Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chẳng qua là không biết Tống Tử Ninh trong miệng những tên kia, đến tột cùng bao quát có ai. Thiên Dạ đã thói quen hắn có lúc thần thần bí bí, thấy mọi việc đều đã an bài xong, không chỉ hoãn nữa, liền nhấc lên chiến thuật ba lô, leo lên thuyền trên không rời đi. Tống Tử Ninh ôm Chu Cơ, nhìn theo phi thuyền hóa thành chân trời một cái điểm đen nho nhỏ, tiếp đó cúi đầu, cười đến như nước mùa xuân nhu hòa. Ngươi xem, ngươi trưởng giả là nhân tộc, ngươi như lại không học được làm một người, hắn nhưng là không cần ngươi nữa. Như có người ngoài nghe được hắn câu nói này tất nhiên sẽ hết sức kỳ quái. Tống Tử Ninh miệng nói trưởng giả dùng chính là cổ ngữ phát âm, chuyên chỉ huyết tộc nguyên huyết hậu duệ trực tiếp sáng tạo ra. Chu Cơ nho nhỏ trên gương mặt lộ ra như đại nhân sa sút tinh thần vẻ mặt, bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, đem mặt vùi vào Tống Tử Ninh trong lòng. Đến Triệu Phiệt căn cứ Tiền Phương, Thiên Dạ liền nhìn thấy một bức bận rộn cảnh tượng, hầu như hết thảy mọi người đang hối hả. Căn cứ mỗi một góc đều đang khởi công xây dựng, phía tây tường vây toàn bộ dỡ xuống, hướng ngoại khuếch trương ra ngoài không ít diện tích. Hơn nữa còn có một cái quy mô lớn phi thuyền sân hạ cất cánh tại tu sửa, cái này sân hạ cất cánh quy mô càng mấy lần ở tại dĩ vãng. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi, đây rõ ràng là Triệu Phiệt muốn điều đại quân đi qua tiết tấu. Lẽ nào chiến tranh đã thăng cấp đến trình độ này? Triệu Phiệt tại Tây Lục Tự có chiến trường, biên cảnh cũng không bình tĩnh, lại có thể cũng muốn điều đại quân đến. Cửa lớn thủ vệ Triệu Phiệt chiến sĩ hiển nhiên nhận thức Thiên Dạ, vừa nhìn thấy hắn, lập tức chạy lên hành lễ. Thiên Dạ công tử, quốc công gia dặn dò, như ngài đã tới, xin mời lập tức đi gặp hắn. Quốc công gia, Thiên Dạ hơi chấn động một cái, chờ nghe được vậy mà là U quốc công, không khỏi càng kinh ngạc. Dọc theo đường đi, rất nhiều qua lại bôn ba Triệu Phiệt chiến sĩ đều có chút quen mặt, thấy Thiên Dạ tất cả đều tự động lui qua bên đường, dồn dập hành lễ, cung kính tâm ý, lộ rõ trên mặt. Có thể thấy được, bọn họ đối với Thiên Dạ tôn kính đều xuất phát từ nội tâm, thậm chí đến sùng bái mức độ. Rất nhanh Thiên Dạ sẽ theo dẫn đường Triệu Phiệt chiến sĩ tiến vào ở vào trung ương trung tâm chỉ huy, đi tới một gian bên trong phòng tiếp khách. Trong sảnh đứng một vị thân hình cao lớn, cao và thẳng như cây thông ông lão, vừa vặn đứng chắp tay, nhìn trên sa bàn vĩnh dạ địa đồ, trầm ngâm không nói. Thiên Dạ đi vào phòng tiếp khách, yên tĩnh đứng, vẫn chưa đánh gãy lão nhân trầm tư. Tại hắn trong ấn tượng, chưa từng gặp lão nhân này, mà giờ khắc này đứng sau lưng hắn. Thiên Dạ vậy mà mơ hồ có ủ rột nghẹt thở cảm giác, liền ngay cả nguyên lực lưu chuyển đều nhận đến áp chế, trở nên có chút vướng víu. Cái này có thể không phải chuyện nhỏ, Thiên Dạ nguyên lực đã tinh khiết đến nửa bước hóa tinh trình độ, lại là tam đại đỉnh cấp Lê Minh nguyên lực một trong thần hy Khải Minh, nói riêng về thuộc tính đã không có bất kỳ nguyên lực có thể áp chế lại hắn. Nhưng mà hiện tại đứng tại phía sau lão nhân, lại có rõ ràng nhận áp chế dấu hiệu, chỉ có thể nói rõ một chuyện. Cái kia là lão nhân này tu vi cách xa ở Thiên Dạ bên trên. Hắn bình sinh nhìn thấy cường giả bên trong, liền ngay cả Nam Cung Viễn Vọng cũng muốn kém xa. Lão nhân bất động, Thiên Dạ cũng bất động, như thế vắng lặng hồi lâu, lão nhân kia mới rốt cục có động tác, từ từ xoay người, trên dưới đánh giá hắn một mắt, gật gù, khen, trẻ tuổi như vậy liền có cỡ này chiến lực, càng hiếm có chính là tâm tính trầm ổn. Dĩ vãng chẳng qua là nghe nói qua chiến tích của ngươi, như thế lời đồn thường có nói khuyết đại, không thể tin hoàn toàn. Hôm nay thấy, lại còn tại nghe đồn bên trên, hiếm thấy, hiếm thấy. Lão nhân hướng bên cạnh ghế dựa chỉ tay, nói, ngồi đi. Ngồi vào chỗ sau đó, ông lão chậm rãi nói, bản công Triệu Huyền Cực. Quốc công gia, Thiên Dạ hạ thấp người hành lễ. Ngày đó hắn tại Triệu Phủ đến đi vội vàng, phần lớn thời gian đều là tại Triệu Vũ Anh Khai Sơn biệt viện bên trong vượt qua, cũng chưa gặp qua Triệu Phiệt chư lão. Lần này ngay mặt tương kiến, Thiên Dạ mới rõ ràng biết U quốc công sâu không lường được, như luận chiến lực, chỉ sợ còn tại Triệu Ngụy Hoàng bên trên. Thế nhưng U quốc công mơ hồ là Triệu Phiệt đệ nhất cao thủ, không ở Tây Lục tọa trấn, dùng cái gì bỗng nhiên đi tới Vĩnh Gia. Làm như đoán được Thiên Dạ nghi vấn, Triệu Huyền Cực nói, ngươi nếu tới nơi này, nên cũng ít nhiều biết một ít Vĩnh Dạ đại thế, kỳ thực cục diện so với người ngoài biết càng hiểm trở trọng yếu. Thiên Dạ chẳng biết vì sao trong lòng bỗng nhiên nổi lên Tống Tử Ninh trước khi chia tay cái kia mấy câu nói, khẽ động, lập tức lắng nghe U quốc công nói. Triệu Huyền Cực nói, thiên quỷ cuộc chiến, tranh cướp chính là hư không cự thú viễn cổ tinh hoa, việc này nên đã là mọi người đều biết. Đế quốc giờ khắc này toàn diện động viên, cũng là trên danh nghĩa muốn toàn lực tranh cướp còn lại mấy khối tinh hoa mảnh vỡ. Vật ấy tuy đã nghiền nát, nhưng dù cho là một miếng nhỏ mảnh vỡ, cũng chứa thiên địa đại đạo bí ảo, kẻ có cơ duyên có thể dựa vào cái này tiêu trừ thần tướng trước hết thảy binh cảnh, chế tạo một cái tấn cấp đại đạo. Lần này đế quốc chiêu mộ cường giả điều kiện ưu đãi trước nay chưa từng có, thậm chí cá nhân đạt được tinh hoa mảnh vỡ có thể lưu một khối lấy tự dùng, mà không cần nộp lên. Thiên Dạ gật gù, chính là điều kiện như vậy để hắn cũng theo đó động lòng. Viễn cổ tinh hoa mảnh vỡ vừa là tu luyện thần vật, lại là chiến lược vũ khí tài nguyên, nếu không có đặc thù thời kỳ, căn bản không có thu được con đường. Một khi cầm đến tinh hoa mảnh vỡ, bất luận giao cho đế quốc vẫn là tự dùng, đều là thu hoạch phong phú. Nhưng mà nhân tộc có thể dựa vào này thành tựu thần tướng, vĩnh dạ một phương đối ứng với nhau tức là cấp công tước cường giả, huống hồ hắc ám chủng tộc phổ biến so với nhân tộc tuổi thọ muốn dài, truyền thừa càng ỷ lại huyết mạch, một cái công tước có thể khai sáng một cái thị tộc, lại sao lại dễ dàng buông tha. Có thể thấy được cự thú chi miên chắc chắn nhấc lên một hồi huyết tinh chém giết. Bất quá hắn lúc này cũng nghe được, U Quốc công trong lời nói còn có chưa hết tâm ý. Quả nhiên Triệu Huyền Cực nói tiếp, ngươi cũng không phải người ngoài, trận chiến này sau lưng có khác bí ẩn, cũng nên để ngươi biết một, hai. Ngươi là có hay không kỳ quái bản công vì sao ở đây, thực tế là cự thú chi miên sau lưng có thế giới khác, liên quan đến ta Đại Tần tương lai mấy trăm năm quốc vận, đế quốc đã quyết định chút hết lực lượng đem cầm lấy. Bản công đến đây, chính là thống lĩnh ta Triệu Phiệt đại quân, kiềm chế vĩnh dạ một phương lực lượng. Như tất yếu, không thể thiếu cũng muốn đánh tới vài tràng trận đánh ác liệt. Thiên Dạ không khỏi ngạc nhiên, đế quốc quật khởi bất quá ngàn năm, mấy trăm năm quốc vận đó là một cái khái niệm gì? Mà Triệu Huyền Cực nói tới hời hợt, Thiên Dạ lại nghe đến nồng đậm sát phạt mùi vị. Cần Triệu Phiệt đệ nhất cao thủ U Quốc công Triệu Huyền Cực tự mình tọa trấn chiến đấu, quy mô sao có thể sẽ nhỏ. Nếu Triệu Phiệt động tác như thế, cái khác môn phiệt thế gia chắc hẳn cũng sẽ không kém tới chỗ nào. Toàn bộ đế quốc, có thể nói huy động toàn bộ lực lượng mà đến. Thiên Dạ hỏi, tứ công tử đâu? Quân độ là nhóm đầu tiên tiến vào cự thú chi miên, hai ngày trước trở về, ngày hôm qua chập tối lần thứ hai đi vào, lần này thời gian nên liền sẽ khá là dài. Chương 29, cự thú chi miên. Thiên Dạ trong lòng nặng trình trịch, như quả thật diễn biến thành quốc chiến, không chỉ có là thời gian dài, cự thú chi miên phía dưới kể cả sau lưng nó thiên địa, đều sẽ biến thành hắc ám chủng tộc cùng nhân tộc không chết không thôi hung hiểm chiến trường. Lúc này Triệu Huyền Cực còn nói, lần này ta Triệu Phiệt không chỉ có quân đội tiến vào cự thú chi miên, lão đại quân nghị cũng đã bị triệu đến. Lão nhị, lão tam lúc trước huyết chiến bị thương còn chưa khỏe, đem lưu tại trên đất tham chiến. U Quốc công lại điểm mấy cái danh tự, mặc dù Thiên Dạ cũng không biết là ai, có thể cùng Thừa Ân công tứ công tử đặt ngang hàng tất nhiên cũng là Triệu Phiệt ưu tú con cháu. Cuối cùng Triệu Huyền Cực nói, Vũ Anh thương thế còn có 10 ngày chính là khỏi hẳn, đến lúc đó nàng cũng muốn đi. Thiên Dạ rốt cục không nhịn được nói, ta nghe nói, cự thú chi miên sẽ áp chế tiến vào người lực lượng, như vậy huy động toàn bộ lực lượng mà đến, như xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Triệu Huyền Cực ngạo nghễ nói, trước có viễn cổ tinh hoa bực này cơ duyên xuất thế, sau có quan hệ đế quốc mấy trăm năm số mệnh cuộc chiến, ta Yến Vân Triệu Thị, sao lại lùi bước? Huống hồ chuyến này mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không phải tất sát chi cục, tại hư không cự thú ý chí dưới áp chế, mạnh yếu chênh lệch bị biến tướng rút ngắn. Nếu như vậy cũng không dám đi, còn nói thế nào tinh tiến, bực này người tương lai làm sao có thể chấp trưởng ta Triệu Phiệt. Thiên Dạ hít sâu một hơi, nổi lòng tôn kính, hắn đến lúc này mới sâu sắc hiểu rõ, Triệu Vũ Anh nói Triệu Phiệt con cháu địa vị đều là đánh đi ra đến tột cùng là có ý gì. Triệu Phiệt sừng sững ngàn năm không ngã, quả thật có chỗ độc đáo. Liền Triệu Quân Độ cùng Triệu Vũ Anh như vậy xuất thân cùng thiên phú gồm nhiều mặt thiên tài cũng không ưu đãi, đều đẩy ra chiến trường, những tộc nhân khác liền càng không cần nhiều lời. Chính là khiến cho bọn họ tại cự thú chi miên vẫn lạc, nhưng đều sẽ có người từ trong huyết chiến bộc lộ tài năng. Như vậy Triệu Phiệt môn phong vũ liệt, chỉ cần có tài hoa liền có tăng lên trên con đường, chấp trưởng môn hộ người đều là thân kinh bách chiến, lo gì không hưng thịnh. Triệu Huyền Cực nhìn Thiên Dạ, nghiêm mặt nói, Thiên Dạ, ta cùng ngươi nói những này, là muốn ngươi hiểu rõ tình thế, suy nghĩ kỹ càng. Ta biết ngươi thân thế, vì lẽ đó cảm thấy không thể cưỡng cầu ngươi xuất chiến. Mặc dù tại hư không cự thú ý chí dưới, nhưng ngươi như vậy chiến lực vượt qua đẳng cấp cường giả rất chiếm tiện nghi, nhưng bởi cấp cao chiến tướng thậm chí thần tướng cũng có thể đi vào, áp chế sau đó còn lại chiến lực khả năng vẫn vượt xa với ngươi. Huống hồ dựa vào quân đội truyền về tin tức nói, một ít năng lực đặc thù hoặc là cường lực trang bị đều không nhận áp chế, như gặp phải như vậy địch thủ sẽ rất khó đối phó. Thiên Dạ lẳng lặng nghe xong, cũng không do dự, chỉ nói, ta sẽ xuất chiến. Triệu Huyền Cực vẫn chưa lập tức đáp ứng, mà là nói, trận chiến này hung hiểm chỗ, cùng huyết chiến rất là bất đồng. Hiện tại biết chỉ cự thú chi miên ngoại vi, nơi sâu xa đến tột cùng có gì hung hiểm, phía kia quốc vận địa phương lại là cái gì dáng dấp, hiện tại lại là ai cũng không biết. Những này ngươi đều cần nghĩ cho rõ. Thiên Dạ nói, ta minh bạch. Triệu Huyền Cực gật đầu nói, như vậy liền tốt, bản công vậy thì sắp xếp, đưa ngươi đi cự thú chi miên. Lại quá ba ngày, chờ đại quân đến, bản công cũng đem đi tới. Đến khi đó, không chắc sẽ gặp phải mấy cái Vĩnh Dạ hội nghị đối thủ cũ, ha ha. Thiên Dạ cũng không dừng lại quá lâu, cáo từ ra phòng tiếp khách, đến căn cứ quân nhu nơi làm tiếp tế, liền đi tới phi thuyền sân hạ cất cánh, ngồi lên một chiếc bất cứ lúc nào chờ đợi xuất hành cao tốc thuyền. Chỉ chốc lát sau, thuyền trên không từ từ bay lên, đính chính hướng đi sau, trong nháy mắt dĩ nhiên đi xa. Thiên Dạ ngồi ở thuyền bên trong, nhắm mắt suy ngẫm. U Quốc Công cung cấp những tin tức này vô cùng trọng yếu, đến chiến tướng bên trên, đại đa số người đều sẽ có một loại thậm chí là vài loại bí pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn bạo phát chiến lực. Nếu là cấp tử tước cường giả cũng là thôi đi, như thế nào đi nữa bạo phát hắn cũng không sợ. Nhưng nếu là bá tước hầu tước, thậm chí là cấp công tước cường giả, một khi vận dụng bí pháp, dù cho chẳng qua là chốc lát khôi phục bình thường thực lực, cũng không phải Thiên Dạ có thể ngang hàng. Thuyền trên không chỉ dùng nửa ngày công phu, liền bay đến cự thú chi miên rìa ngoài. Đế quốc đã ở đây thiết lập một nơi cỡ lớn căn cứ, ngoại vi có khác ba tòa căn cứ bảo vệ quanh. Cho dù Thiên Dạ từng gặp Hồng Hạt như vậy đặc chủng tinh anh quân đoàn bản bộ, cũng vì cảnh tượng trước mắt nhìn mà than thở. Đế quốc tổng động viên vẫn chưa tới ba ngày, liền bình địa mà lên như vậy một tòa công năng hoàn thiện căn cứ, phải biết nơi này là Vĩnh Dạ, mà không phải đế quốc bản thổ. Đế quốc quyết tâm rất lớn, tiêu hao, có thể thấy được chút ít. Chỉ là vận tải xây dựng căn cứ cần thiết vật liệu, chỉ sợ cũng muốn vận dụng hai nhánh trở lên chủ lực lơ lửng giữa trời hạm đội. Mà nghe nói, tại hẻm núi đối diện, Vĩnh Dạ hội nghị thành lập cỡ lớn căn cứ, quy mô và số lượng so với đế quốc chỉ có hơn chứ không kém. Rất nhiều hắc ám chủng tộc cường giả, vừa vặn đi cả ngày lẫn đêm từ thượng tầng đại lục vội đến, song phương thậm chí ở trong hư không liền tiếp chiến mấy lần. Tại Thiên Dạ tiến vào cự thú chi miên trước, bị triệu tập đến căn cứ trong phòng tác chiến. Trong phòng tác chiến tổng cộng tụ tập mấy chục cái đế quốc tuấn kiệt, Thiên Dạ ở trong đó trẻ tuổi nhất, đẳng cấp thấp nhất, đưa tới mọi người liếc mắt, bất quá có thể đi vào nơi đây đều không phải nông cạn người, cũng không người lộ ra sắc mặt khác thường. Mọi người không có chờ bao lâu, một tên đế quốc thiếu tướng liền đi tiến vào phòng tác chiến, sắc bén ánh mắt đảo qua toàn trường, leng keng mạnh mẽ nói, trận chiến này ý nghĩa trọng đại, chắc hẳn các vị đã rõ ràng. Cái này dịch chi ở tại đế quốc, có thể so với phục hưng cuộc chiến. Ta phí lời cũng không nói nhiều, chỉ nói đế quốc đối với các vị một cái hứa hẹn, chỉ cần có thể cướp được viễn cổ tinh hoa, bất luận tự dùng vẫn là đưa cho đế quốc, thủ đô đế quốc sẽ thỏa mãn các ngươi một cái nguyện vọng. Bao quát đại xá, tử tước cấp bậc phong tước như vậy thượng đẳng nhất quân công. Đương nhiên, nếu là nguyện ý đem viễn cổ tinh hoa hiến cho đế quốc, như vậy phong thưởng còn có thể càng nhiều, thậm chí có thể đạt được thế tập võng thế tước vị. Các vị yên tâm, cùng viễn cổ tinh hoa giá trị so với, đế quốc phong thưởng chỉ có thể càng dày. Lần này đồng ý vừa ra, mọi người lập tức đoàn lẫn nhau nhún, không ít người đều vui vô cùng. Động viên xong xuôi, Thiên Dạ cùng những người này cùng xuất phát, đi tới cự thú chi miên. Cho dù tận mắt nhìn thiên quỷ đại chiến, bây giờ đứng tại cự thú chi miên biên giới, Thiên Dạ vẫn là cảm nhận được thiên địa hùng vĩ. Lấy hắn siêu phàm thị giác cũng chỉ có điều miễn cưỡng nhìn thấy hẻm núi bờ bên kia, hắc ám chủng tộc kiến trúc phong cách căn cứ kéo dài liên miên. Mà hẻm núi kéo dài xa, căn bản là không nhìn thấy phần cuối, cầu vồng loạn lưu đã tương đương mỏng manh, dường như núi cao mây mù, tại mấy trăm km chậm rãi lưu chuyển, trong phút chốc làm cho người ta một loại ảo giác, tựa hồ nơi này chính là lục địa biên giới. thiên giả không có thời gian nhiều làm cảm khái, nghe đế quốc thiếu tướng giới thiệu xong tiền nhân truyền về thăm dò tâm đắc, lập tức nhảy một cái 100 mét, nhún người nhảy vào hẻm núi, cấp tốc rơi vào mây mù, cứ thế biến mất. Đang dẫn dắt mọi người nhập cốc tên kia đế quốc thiếu tướng tức khắc ở lại, nhất thời im lặng. Chỉ chốc lát sau, hắn mới quay đầu hướng mọi người nói, chư vị, các ngươi. Không cần như vậy, dọc theo vách đá leo trèo mà xuống, cái này, càng ổn thỏa. Tại cầu vồng loạn lưu bên trong, thiên giả nhìn như rơi thẳng xuống, kỳ thực đã mở ra chân thực tầm nhìn, từ đoàn đoàn dòng xoáy bên trong nhìn thấy có thể cung cấp xuyên qua khe hở, bất cứ lúc nào biên độ nhỏ điều chỉnh bản thân thân hình, hữu kinh vô hiểm một đường thẳng xuống. Mắt thấy mây mù mỏng manh đến gần như trong suốt, liền muốn bình an xuyên qua, hắn bỗng nhiên mắt tối sầm lại, sâu xa thăm thẳm tựa như có một cái to lớn ý chí chậm rãi thức tỉnh, đem cảm nhận rơi xuống thiên giả trên người. Thiên giả chỉ cảm thấy trên người đột nhiên trầm trọng, dường như gánh vác vạn cân trọng thạch, liền nguyên lực vận chuyển đều không trôi chảy, ngã xuống đột nhiên tăng nhanh, như một tảng đá hướng phía dưới rơi đi. Cái này to lớn đến làm người sinh sợ ý chí, cho thiên giả một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, hắn bỗng nhiên nghĩ ra đến. Cái kia là thiên quỷ đại chiến lúc, hắn chạm đến mặt đất cảm nhận được mênh mông ý chí, nguyên lai đây chính là hư không cự thú hỗn độn còn sót lại ý chí. May mà nó vẫn như cùng ngày như vậy từ trên người thiên dạ xoạt qua, căn bản chưa từng chú ý đến sự tồn tại của hắn. Chẳng qua chính là này nháy mắt dừng lại, đã cần thiên dạ toàn lực đối mặt, trong cơ thể hắn thái huyền binh phạt quyết chậm rãi cuốn lên cực kỳ tinh khiết lê minh nguyên lực thủy triều, khổ sở chống lại trên người tầng tầng áp lực. Mãi mới chờ đến lúc hư không cự thú ý chí hoàn toàn chuyển hướng, thiên dạ tức khắc thở phào nhẹ nhõm, trong cơ thể huyết khí lập tức bạo phát. Bốc cháy kim chi huyết từ huyết hạch bên trong tuôn ra, cùng lê minh nguyên lực cùng đối kháng phương này không gian đâu đâu cũng có áp lực, trên người trầm trọng cảm giác tức khắc giảm bớt gần nửa. Lại rơi chốc lát, thiên dạ sau lưng càng là triển khai cánh ánh sáng, áp lực nặng nề lại bị suy yếu, không đủ nguyên bản 1/3. Giờ khắc này thiên dạ đã miễn cưỡng bắt đầu cảm nhận cảnh vật chung quanh, đỉnh đầu là vận chuyển như vòng xoáy cầu vồng loạn lưu, nước gợn khói đen đã cách hắn càng ngày càng xa. Mà hắn quanh người thật là hoàn toàn mờ mịt, thật giống hãm thân tại trống trải địa phương sương mù dày đặc bên trong, cái gì đều không nhìn thấy, hắn hai mắt nổi lên màu xanh lam, chân thị chi đồng cũng bất quá lại dò ra mấy chục mét khoảng cách mà thôi, đồng thời tại trong phạm vi này, vẫn cứ là trống rỗng chẳng có cái gì cả. Thiên giả nhất thời có chút ngạc nhiên, bất quá nếu có thể khống chế rơi xuống, hắn đơn giản tăng nhanh tốc độ. Hắn đôi tay vẫn ôm trước ngực, song rực chỉ dương ra. Đầu dưới chân trên, như ra khỏi nòng đạn pháo hướng thọc sâu nơi phóng đi. Cũng không lâu lắm, thiên dạ cũng cảm giác được không đúng. Hắn giờ khắc này rơi xuống tốc độ cực nhanh, rơi xuống gần như sắp có vạn mét, nhưng mà căn bản cũng không có bất kỳ nhìn thấy hẻm núi dưới đáy dấu hiệu. Thiên dạ cũng không có hoang mang, đầu tiên là dừng lại, tại chỗ cũ đợi một hồi. Nếu như phe mình còn có những người khác nhảy xuống, như vậy chung quanh đều sẽ có cảm ứng. Bất quá thiên dạ trong lòng yên lặng mấy tức, lại có thể nửa giờ đi qua, một điểm nguyên lực chấn động cũng không có cảm giác được. Hắn tâm hơi chìm xuống, suy tư chốc lát, lập tức lấy bản thân trước mắt chỗ vị trí làm trung tâm, bắt đầu vờn quanh phi hành, từng vòng từ từ hướng ngoại mở rộng. Nhưng mà mãi đến cái này vòng tròn bán kính đến 1000 mét trở lên, xung quanh vẫn như cũ là một mảnh minh mông, không có bất kỳ vật gì. Giờ khắc này tại thiên dạ lại như rơi vào rồi một thế giới khác. Nơi đó ngoại trừ hoàn toàn mờ mịt mây mù, lại cũng không có cái khác. May mà hắn vẫn có thể cảm giác được trọng lực, trên người cái kia không lúc không ở cảm giác ngột ngạt cũng làm cho thiên dạ còn có thể xác định bản thân chỗ vị trí khẳng định là hư không cự thú ý chí phạm vi bao phủ. Thế là hắn tiếp tục hướng hẻm núi dưới đáy phương hướng lao xuống. Lần này không có qua bao nhiêu thời gian, thiên dạ bỗng nhiên cảm giác mình giống như vọt qua một tầng không nhìn thấy màng, cảm nhận đột nhiên lại có thể kéo dài đi ra ngoài. Xung quanh không còn là mênh mông mờ mịt một đoàn, một lần nữa có gió, mặt đất cùng bầu trời. Mặt đất, thiên dạ đột nhiên phát hiện, mặt đất vậy mà liền trước mặt mình không đến 10 mét nơi. Như thế ngắn khoảng cách, chính là thiên dạ phản ứng nhanh hơn nữa, cũng không kịp ứng đối, một tiếng vang ầm ầm, một đầu chồng vào mặt đất, miễn cưỡng đập ra một cái hố to. Cái này va chạm nhưng mà không nhẹ, thiên dạ tại chỗ nằm một hồi, mới chậm rãi bỏ lên. May mà hắn có huyết tộc thể chất, thân thể cường hãn, chính là nện ở trên tảng đá kết quả cũng sẽ chỉ là tảng đá lớn nghiền nát. Hiện tại va vào chính là một đám lớn mềm mại thảo dốc, cũng chính là hôn mê một hồi mà thôi, cầm đến bùn đất tung tóe, cây cỏ rút lên mà thôi. Thiên Dạ thu hồi nguyên sơ chi dực, vỗ tới trên người bùn đất, từ đáy hố bò đến, đứng ở trên mặt đất, hướng bốn phía nhìn tới. Rơi xuống đất chỗ hóa ra là cái gò núi nhỏ, độ dốc hòa hoãn, mặt trên che phủ một tầng rậm rạp xanh tươi cỏ xanh. Dõi mắt nhìn tới tầm nhìn không tồi, có thể đem xung quanh thu hết tầm mắt. Gò núi hai mặt là vô cùng vô tận thảo nguyên, mặt khác nhưng là rừng già rậm rạp, một lần cuối nhưng là một mảnh cao vót bãi đá. Từng chiếc trụ đá không nhìn ra cao bao nhiêu, đầu trên toàn bộ biến mất ở chân trời lượn lờ trong mây mù, nhìn qua giống như nhân gian tiên cảnh, phong cảnh rất tốt. Vừa nhìn thấy mảnh này bãi đá, Thiên Dạ ánh mắt liền bị hấp dẫn tới. Hắn lần thứ hai khởi động siêu phàm thị giác, phát hiện không biết phần cuối bãi đá nơi sâu xa, còn có một tòa lúc ẩn lúc hiện kỳ sơn, hơn 10 tòa chót vót đỉnh núi, đỉnh đỉnh như bút, sắp xếp thành hàng, có thể kỳ quan. Nhưng Thiên Dạ lập tức chấn động trong lòng, lại cẩn thận đến xem, mới phát hiện cái kia ở đâu là cái gì đỉnh núi, mà rõ ràng là một loại nào đó không biết tên cự thú cột sống. Chương 30, cơ hội. Cự thú chi miên vĩnh giả hội nghị khống chế một bên, đang có hắc ám chủng tộc các tộc cường giả lần lượt tiến vào. Một tên lang nhân bá tước cùng bên cạnh người nhà từng cái ôm ấp, sẽ cùng một tên hội nghị tử tước thấp giọng nói một ít gì đó, liền phát ra một tiếng gào rú, hóa thành lang nhân hình thái, bám sườn dốc mà xuống. Dạ Đồng đứng tại một nơi hướng ra phía ngoài duỗi ra 5-6 mét trên vách đá, cúi đầu nhìn dưới chân cầu vồng loạn lưu, phía sau nàng đứng hơn 10 tên đeo hội nghị trực thuộc chiến đội đánh dấu cầm kiếm thủ hộ giả. Còn bên cạnh những kia hắc ám cường giả cho dù đẳng cấp cao hơn Dạ Đồng nhiều lắm, đi theo đội hình cũng không có như thế xa hoa. Phía sau bọn họ có tối đa 2-3 cái vĩnh giả hội nghị trực thuộc cường giả, có thậm chí một cái đều không có. Có hội nghị trực thuộc cường giả ở đây, liền ý vị tên cường giả này đạt được hội nghị thừa nhận, đồng thời cung cấp tính thực chất ủng hộ. Hai trận doanh lớn đối với cự thú chi miên là một làn sóng thăm dò sau, đã thăm dò bước đầu quy tắc, như Dạ Đồng như vậy loài nguyên sinh, lại có cực kỳ mạnh mẽ đồng thuật dị năng, quả thực chính là vì lần này mà sinh, tự nhiên đạt được hội nghị độ cao coi trọng, thậm chí có bá chủ cũng đưa ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Nhìn nàng bên cạnh cầm kiếm thủ hộ giả số lượng liền có thể biết, Dạ Đồng bên cạnh người, đã vượt qua những người khác gộp lại. Không biết đứng bao lâu, Dạ Đồng cuối cùng từ trong trầm tư phục hồi lại tinh thần, bước về phía trước một bước, những kia hội nghị cầm kiếm các thủ hộ giả cũng dồn dập chuyển động. Mà đứng tại một bên, mấy cái đeo Monroe thị tộc tiêu chí trưởng lão lại mặt hiện vẻ khổ sở, giật giật môi, tựa hồ muốn nói cái gì. Đang lúc này, phương xa truyền tới một cái thanh âm khàn khàn, Dạ Đồng điện hạ chờ. Phía chân trời xuất hiện một điểm đen, dán vào tầng mây bay tới. Người đến tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến vách núi biên giới, nhẹ nhàng rơi vào Dạ Đồng trước mặt. Đây là một cái vóc người cao to huyết tộc, mặt tái nhợt vô cùng hẹp dài, khóe mắt, khóe miệng đều tại sâu sắc rủ xuống, tạo thành kỳ dị tàn nhẫn cùng ngạo mạn biểu cảm. Gặp qua điện hạ, hắn nhìn Dạ Đồng, sâu sắc thi lễ một cái, nửa người trên hầu như cùng mặt đất bình hành. Dạ Đồng nhìn trên người người này Pass thị tộc đánh dấu, khẽ cau mày, hỏi, có chuyện gì? Đứng tại Dạ Đồng trước mặt chính là một tên hầu tước, dù cho tại Mộ Quang Đại Lục bên trên cũng là một vị đại nhân vật. Vào lúc này, hắn đột nhiên chuyên tìm đến Dạ Đồng, tức khắc để Monroe thị tộc mấy vị trưởng lão mơ hồ cảm giác được không ổn. Tên kia hầu tước sâu sắc nhìn Dạ Đồng, kéo đến một tên mang theo quỷ dị nụ cười tàn nhẫn, ta là Yuri, đại biểu thánh tử mà tới. Thánh tử điện hạ muốn biết, sự kiện kia ngươi cân nhắc đến thế nào rồi? Dạ Đồng sầm mặt lại, mới vừa muốn nói chuyện, Yuri liền lung lay ngón tay, ngừng lại Dạ Đồng, mời trước không cần vội vã từ chối, thánh tử điện hạ đề xuất điều kiện mới. Nếu như ngươi chịu tiếp thu hắn hảo ý, như vậy thánh tử điện hạ có thể bảo đảm cho ngươi một khối viễn cổ tinh hoa mảnh vỡ. Có nó, ngươi tương lai đột phá thân vương độ khả thi liền sẽ tăng lên gấp bội. Một khối viễn cổ tinh hoa mảnh vỡ. Monroe thị tộc các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, khó nén trên mặt khiếp sợ. Coi như đem cự thú chi miên còn lại mảnh vỡ toàn bộ cướp tới tay, toàn bộ vĩnh dạ trận doanh nắm giữ viễn cổ tinh hoa mảnh vỡ cũng sẽ không vượt qua 20 khối, phân đến huyết tộc trên tay sẽ không vượt qua 6 khối. Monroe thị tộc bởi vì tình huống đặc thù, hơn nửa một khối cũng không chiếm được. Hiện tại thánh tử lại có thể sẵn sàng lấy ra một khối mảnh vỡ, cái này quá nửa là chính hắn phân ngạch, thành ý không thể bảo là không đủ. Yuri nói tiếp, ngoài ra, thánh tử còn hứa hẹn ngươi có thể bảo lưu Monroe thị tộc thân phận, không cần gia nhập Pass thị tộc. Tương lai coi như ngươi trở thành vĩ đại thân vương, cũng là Monroe thân vương. Cuối cùng, tại thánh tử cùng ngươi sản sinh hậu duệ, có thể dựa theo trình tự, thay phiên quy về Pass cùng Monroe. Những điều kiện này vừa nói ra khỏi miệng, Monroe các huyết tộc đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là mặt sau hai cái điều kiện đối với Monroe thị tộc ý nghĩa trọng đại. Dạ Đồng bất luận trở thành thân vương vẫn là đại công tước, đều sẽ lưu lại Monroe thị tộc, cái này không phải là đơn giản thuộc về, mà là liên lụy tới một loạt lợi ích phân phối cách cục. Chuyện này ý nghĩa là Monroe vẫn có thể tại trong huyết tộc bảo vệ ba vị trí đầu, với lại muốn sâu một tầng, cái này biểu đạt một cái mãnh liệt tín hiệu, Pass thị tộc sẽ bỏ qua đối với Monroe đả kích. Tại nữ vương bóng đêm lần thứ hai thức tỉnh thời khắc, toàn bộ huyết tộc cũng không có người có thể làm trái ý chí của nàng. Nếu như Lilith không quan tâm hết thảy, chính là diệt vong Monroe cũng không phải việc khó. Còn kết hợp sau sinh ra thuần huyết hậu duệ, so sánh với đó trái lại không trọng yếu như vậy. Bởi vậy hết thảy Monroe huyết tộc đều tại nhìn Dạ Đồng, trong mắt chờ đợi tâm ý hết sức rõ ràng. Chuyện này quả thật là từ trên trời giáng xuống tin tức tốt, tại nữ vương bóng đêm thức tỉnh lúc, Pass thị tộc cũng không giống trước đó như vậy đối với Monroe từng bước ép sát, trái lại điều kiện rộng rãi không ít. Cho dù dứt bỏ nữ vương bóng đêm cùng hắc dực quân vương ăn oán xưa, theo bình thường thông hôn, những điều kiện này cũng thuộc về tương đương hậu đãi. Thế nhưng Dạ Đồng không chút nghĩ ngợi, như chặt đinh chém sắt nói, ta không đáp ứng. Yuri rất là bất ngờ, mỉm cười lập tức cứng ở trên mặt. Chỉ chốc lát sau, hắn mới sâu sắc hướng Dạ Đồng liếc mắt nhìn, nói, như vậy, chúc ngài may mắn, cũng chúc ngài huyết duệ thân tộc vận may. Ta nghe nói, Jaren tử tước vừa mới xảy ra chút bất ngờ. Hắn, sẽ không là cái cuối cùng. Dạ Đồng sắc mặt một hồi trắng xanh, đầu ngón tay đều khống chế không được khẽ run. Nàng không chút nào tránh lui cùng Yuri đối diện, từng câu từng chữ nói, ta cũng chúc các hạ vận may, cùng với các hạ huyết duệ thân tộc vận may. Yuri trong mắt lóe ra tàn nhẫn cùng bạo ngược, chỗ sâu trong con ngươi màu máu cuồn cuộn, lúc nào cũng có thể động thủ. Vị này hầu tước luôn luôn lấy tàn bạo dễ tức giận mà xưng, thủ đoạn tàn nhẫn biến thái, liền ngay cả ôn hòa một ít huyết tộc cũng không nhìn nổi. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là thu hồi huyết khí, hướng Dạ Đồng khoa trương hành lễ, chậm rãi lui về phía sau, tiếp đó bay đi. Hết thảy Monroe huyết tộc mặt đều có vẻ ưu lo, Dạ Đồng như thế từ chối Pass thị tộc hòa giải đề nghị, sau lần này Monroe tình cảnh e sợ sẽ càng thêm gian nan. Một vị râu tóc bạc trắng trưởng lão cười khổ một tiếng, hạ thấp giọng, nói với Dạ Đồng, điện hạ, ngài vì sao không đáp ứng đâu? Ta tại sao phải đáp ứng? Bọn họ đề xuất điều kiện rất hậu đãi, đối với Monroe cũng rất có chỗ tốt. Dạ Đồng có chút châm chọc nở nụ cười, nói, xác thực đối với Monroe có chỗ tốt. Với lại, cũng không cần các ngươi đi bán bản thân, không phải sao? Trưởng lão có chút lúng túng, giải thích, cứ như vậy. Điện hạ ngài liền không cần đi cự thú chi miên mạo hiểm a hát. Căn cứ tin tức mới nhất, nhóm đầu tiên tiến vào cự thú chi miên người, đã chết đi 1/3. Dạ Đồng từng câu từng chữ nói, ta thà rằng chết ở cự thú chi miên, cũng chắc chắn sẽ không đáp ứng. Trưởng lão sắc mặt tức khắc hết sức khó coi, nói, ngài coi như không vì dành cho ngài dòng họ thân vương điện hạ, lẽ nào liền không suy nghĩ một chút cây os bá tước, còn có những thân nhân khác sao? Dạ Đồng tay chậm rãi nắm chặt, đốt ngón tay đều bởi vì quá mức dùng sức mà nổi lên màu xanh. Nàng bỗng nhiên nôn ra một hơi, nói, người biết, ta nếu như đáp ứng rồi thánh tử, chuyện thứ nhất sẽ làm cái gì sao? Cái gì? Monroe trưởng lão hiển nhiên chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Ta sẽ giết các ngươi hết thảy người, một cái đều sẽ không bỏ qua. Các ngươi căn bản không xứng làm hắc dực quân vương hậu duệ, không xứng sử dụng Monroe ký hiệu. Tên trưởng lão tức khắc ngây người, Dạ Đồng nếu như thật sự đề xuất cái điều kiện này, lấy thánh tử thủ đoạn, tất nhiên sẽ vì nàng thực hiện. Pass thị tộc vốn là vẫn đang kéo dài không ngừng đả kích Monroe, thánh tử chịu lấy ra như vậy hậu đãi điều kiện chính là vì đánh động Dạ Đồng, như vậy giết nhiều điểm người cũng không phải việc khó gì. Thế nào, hiện tại còn hy vọng ta đáp ứng không? Dạ Đồng cười nhạt. Monroe một đám huyết tộc đều nói không ra lời, sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có nhiều khó coi. Hội nghị phái đi qua cầm kiếm thủ hộ giả thì lại thờ ơ lạnh nhạt, ngoại trừ Monroe thị tộc cái kia mấy cái ở ngoài, những người khác đa số mặt lộ vẻ xem thường. Monroe tốt xấu cũng là xếp hàng thứ hai cổ xưa thị tộc, nhưng đối với chuyện này từ đầu đến cuối đều biểu hiện vô cùng mềm yếu. Hắc ám chủng tộc tôn trọng cường giả, tôn trọng lực lượng, tự nhiên đối với cái này tràn ngập xem thường. Yuri hầu tước mới vừa ly khai, không trung bỗng nhiên một hồi rung chuyển, lập tức không gian vặn vẹo, một tên uy nghiêm ông lão tử hư không bước ra. Hắn bắt mắt nhất đặc trưng, nhưng là trên mặt trái khảm nạm một cái ruby quyền trượng. Hắn vừa xuất hiện, phía dưới lập tức có người kinh ngạc thốt lên, Đức Khắc Lạc Tư các hạ. Đức Khắc Lạc Tư, lại được xưng huyết chi quyền trượng, phụ trách Pass thị tộc đối ngoại sự vụ, luôn luôn đại biểu Pass thị tộc đứng ra xử lý cùng mỗi thị tộc thậm chí mỗi cái chủng tộc quan hệ. Hắn đồng thời còn là Pass thị tộc tại Vĩnh Dạ hội nghị người phát ngôn, bởi vậy cấp độ mặc dù chẳng qua là công tước, thị tộc bên trong còn có mấy người thực lực ở trên hắn, nhưng nếu luận quyền bính, lại là toàn bộ thị tộc thân vương bên dưới đệ nhất nhân. Hắn đột nhiên đến, hết thảy mọi người lập tức hành lễ hỏi thăm, cho dù Dạ Đồng cũng cúi người hành lễ. Đức Khắc Lạc Tư chính là Pass thị tộc ở bên ngoài hóa thân, sự tôn kính không chỉ là cho hắn, càng là cho Pass thị tộc. Đức Khắc Lạc Tư từ từ rơi xuống, đứng tại Dạ Đồng trước mặt, nhìn kỹ vị này năm gần đây danh tiếng dần lên cao tuổi trẻ huyết tộc. Ở trong mắt hắn, Dạ Đồng chỉ là vừa mới thành niên thiếu nữ, nhưng mà trên người nàng cái kia ẩn hàm huyết mạch lực lượng, lại là khiến Đức Khắc Lạc Tư huyết hạch đều mơ hồ chấn động. Cái này không liên quan đến sức mạnh lớn nhỏ, mà là ở chỗ lực lượng cấp độ. Dạ Đồng, là ta. Đức Khắc Lạc Tư trong mắt lóe ra dị sắc, nhưng trên mặt biểu hiện bất biến, chậm rãi nói, Chí Tôn Lilith bệ hạ có dụ, nếu như ngươi có thể từ cự thú chi miên thu hồi viễn cổ tinh hoa mảnh vỡ, như vậy bệ hạ đem thừa nhận sự tự do của ngươi, không lại hỏi đến cùng ngươi có quan hệ sự tình. Ngươi đồng ý sao? Dạ Đồng chấn động toàn thân, khó có thể tin nhìn Đức Khắc Lạc Tư. Lần này Monroe sở dĩ tại chuyện của nàng bên trên biểu hiện như vậy mềm yếu, căn nguyên vẫn là thánh tử vẫn lấy nữ vương bóng đêm danh nghĩa tạo áp lực. Mà Monroe cũng có thâm niên nghị viên, biết một khi xác nhận thiên quỷ đang tìm cái gì, hội nghị rất có thể tỉnh lại nữ vương bóng đêm. Bởi vì phóng tầm mắt toàn bộ vĩnh dạ thế giới, chỉ có Lilith đứng đầu là khắc chế thiên quỷ. Hiện tại nữ vương bóng đêm nếu đồng ý nói không hỏi đến nàng sự tình, như vậy Monroe đối mặt cũng chỉ có thánh tử một hệ áp lực, cái này có thể cùng với toàn bộ Pass thị tộc đối phó có bản chất bất đồng. Đức Khắc Lạc Tư cơ thể hơi nghiêng về phía trước, thả nhẹ âm thanh, nói, bệ hạ sẽ hoàn toàn không hỏi đến, ngươi hiểu chưa? Dạ Đồng trong mắt sáng ngời càng ngày càng sáng, từng câu từng chữ nói, ta minh bạch. Ta sẽ cầm đến tinh hoa mảnh vỡ. Rất tốt, ta nghĩ bệ hạ sẽ rất nguyện ý nghe đến tin tức này. Dứt lời, Đức Khắc Lạc Tư không có dừng lại lâu, bay lên trời, bước vào hư không, rời đi luôn. Không trung thiết mạc nổi lên từng trận chấn động, một đạo lạnh lẽo ý thức đảo qua Đức Khắc Lạc Tư, lại bị hắn huyết khí đánh tan. Dạ Đồng không do dự nữa, hướng đi vách núi biên giới, nhảy lên một cái, nhún người vùi đầu vào tầng tầng trong mây mù. Ở phương xa trong một vùng bóng tối, Mộ Sắc lặng lẽ hiện thân. Nàng nhìn Dạ Đồng biến mất địa phương, biểu hiện phức tạp, khó mà nhận ra thở dài một tiếng, lại lần nữa biến mất. Chương 31, Cuồng Lan. Cự thú chi miên một đầu khác, đế quốc phương cường giả cũng tại từng cái leo xuống. Xa xăm nhất bên trong góc, Hứa Lãng một thân chiến đấu trang phục, cuối cùng kiểm tra một chút trang bị, đây là hắn lần thứ hai xuống, cùng với những người khác so ra liền có vẻ thong dong rất nhiều. Tiếp đó hắn từ bên trên túi áo bên trong lấy ra một tờ giấy, chậm rãi mở ra. Đó là một tờ danh sách, cái thứ nhất chính là Triệu Quân Độ, thứ yếu nhưng là Thiên Dạ, mặt sau cũng phần lớn là có tiếng tốt đẹp đế quốc thanh niên Tuấn Kiệt, đây là trước mắt cho thấy đã tiến vào cự thú chi miên đế quốc tinh anh. Hứa Lãng ánh mắt từ dưới lên, từ mỗi một cái tên bên trên đảo qua, trong mắt dần dần dấy lên chiến ý. Hắn đem trang giấy tại trong lòng bàn tay vò đến nát tan, đi tới vách núi treo leo một bên, nhún người nhảy một cái, biến mất ở mênh mông trong mây mù. Tần Lục, đế đô, Tiêu Phòng điện tẩm cung, chính là đèn rực rỡ mới lên lúc. Từng người cung nữ nối đuôi nhau mà vào, thứ tự thắp sáng từng chiếc to bằng cánh tay trẻ con ngọn nến. Nhảy lên ánh nến, đem hoa lệ đến vượt quá tưởng tượng cung điện chiếu đến quang ảnh lưu chuyển, giống như mộng cảnh. Lưu Ly phía sau bức rèm che đặt một chương giường gấm, một cô gái chênh chếch ngồi dựa vào, nhà phát như mây, không có kéo búi tóc, như tơ lụa từ vai trái uốn lượn mà xuống, miễn cưỡng chấm đất. Nàng chẳng qua là ngồi ở chỗ đó, chính là một phong cảnh, xung quanh lại hào hoa phú quý trang sức đều không thể đoạt đi nàng hào quang. Chẳng qua là mỹ lệ không giống nhân gian, khuôn mặt bên trên tựa như có nhàn nhạt mây khói, con ngươi nơi sâu xa ba quang sóng gợn như có một vệt dấu không được sầu bi. Nàng đầu gối bên trên đang nằm một con toàn thân trắng như tuyết đại miêu, một đôi con mắt màu vàng óng đảo qua đảo lại theo vội vàng các cung nữ nội thị chuyển động. Đại miêu màu lông như tuyết, nhưng mà tay của cô gái lại làm như còn muốn trắng hơn mấy phần, mười ngón dài đến rung động lòng người, khẽ vuốt tại miêu trên người, lại tựa như phù ở trong lòng người ta, khiến người ta nhìn đến trong lòng ngứa, hận không thể đào móc ra gãi lên mấy cái. Nàng hai mắt rủ xuống, chỉ xem trong tay đầu gối bên trên đại miêu, tựa hồ thế gian này lại không có chuyện khác có thể làm cho nàng có chút phân thần. Đại miêu chậm rãi xoay người, dùng đầu đẩy đẩy tay nàng, thoải mái nhắm hai mắt lại. Trong tẩm điện mỗi một góc đều có vẻ ngoài làm thành các loại trang trí giá cắm nến, một đám nội thị cung nữ bận bịu nửa ngày mới từng cái thắp sáng. Toàn bộ quá trình yên lặng như tờ, yên tĩnh đến con kia đại miêu kêu một tiếng, cũng làm cho người cảm thấy vô cùng vang dội. Bởi vì ai cũng biết, người kia như là chỉ ở trong bức tranh, hoan hỉ nhất yên tĩnh, sợ nhất ồn ào. Không người đối với Tiêu Phòng Điện xa hoa cùng rất nhiều phiền phức quy củ đề xuất dị nghị, chỉ vì nàng là Lý Hậu, là Đại Tần Đế Quốc Hậu Cung chi chủ. Sắc trời dần dần tối sầm, bên trong tẩm cung quang hoa sáng lạn, sáng như ban ngày, dùng loại này cổ xưa chiếu sáng công cụ, có thể để trong điện không tìm được một bóng ma, có thể thấy được những kia đèn đóm thiết kế bố trí rất tinh xảo. Cái này cũng là nàng một nơi tâm bệnh, không chịu nổi màu đen. Lúc này ngoài điện vang lên tiếng bước chân rất rất nhỏ, một tên đã có tuổi nội thị bước từng bước nhỏ, như tại trên nước tung bay, một đường chưa từng dừng lại, đi thẳng tới trước rèm, mới dùng nhỏ như muỗi kêu thành âm nói, nương nương, Ngôn tiên sinh cầu kiến. Lý Hậu rốt cục ngẩng đầu lên, cách rèm hướng nội thị kia liếc mắt một cái, nói, cũng chỉ có Ngôn tiên sinh sao? Nội thị kia chán tức khắc bốc lên mồ hôi lạnh như hạt đậu, dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, run giọng nói, còn có. Cuồng Lan công tử cũng tới, lão nô thực không phải có ý định lừa gạt nương nương, thực tế là Cuồng Lan công tử nói rồi, nếu như lão nô dám nói ra nửa chữ, liền muốn chém đầu lão nô. Lý Hậu ra sức xì một tiếng cười khẽ, nói, vậy ngươi liền không sợ bổn cung chém đầu của ngươi. Nội thị lập tức liều mạng dập đầu, vội la lên, lão nô trung thành tuyệt đối, nương nương tâm địa nhân hậu, tất nhiên không nỡ lòng bỏ chém lão nô cái đầu này đi. Lý Hậu bật cười, liền ngươi còn trung thành tuyệt đối. Nhanh cút xuống đi, nhớ tới đem bọn họ cũng gọi tới. Chỉ chốc lát sau, Ngôn tiên sinh cùng một người trẻ tuổi đi vào cung điện. Chẳng qua là lần này, xưa nay tâm tính trầm ổn, biển gầm núi lở ở tại phía trước cũng bất biến màu sắc Ngôn tiên sinh, trên mặt nhưng cũng mang theo bất đắc dĩ cùng lúng túng, cúi đầu, không dám tiếp xúc Lý Hậu ánh mắt. Lý Hậu lại không nhìn bên cạnh người trẻ tuổi kia, chẳng qua là nhìn Ngôn tiên sinh, ôn nhu hỏi, Ngôn tiên sinh, đều là ban đêm, còn vội vã tìm bổn cung, có chuyện quan trọng gì sao? Câu này vừa hỏi, Ngôn tiên sinh tức khắc ấp úng, nói không ra lời. Lúc này bên cạnh người trẻ tuổi kia khẽ cười một tiếng, nói, là ta ép hắn dẫn ta tới. Này không trách hắn, hắn nào dám không nghe? Hắn vừa mở miệng, lập tức đem bên trong cung điện hết thảy hào quang đều đoạt đến trên người mình. Hắn vóc người cao gầy, so với Ngôn tiên sinh còn phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao hơn nửa đầu, tay dài chân dài, mười ngón càng là nhỏ dài. Hắn mọc ra một trương hào hoa phú quý diễm lệ đến gần như yêu mị khuôn mặt, đặc biệt một đôi câu hồn đoạt phách con mắt, hầu như cùng Lý Hậu giống như đúc. Chỉ có điều Lý Hậu hai mắt mang theo mây khói tầng tầng mê huyễn, mà trong mắt của hắn lại tràn đầy lộ hết ra sự sắc bén lẫm lẫm kiếm ý. Nếu chỉ luận dung mạo, người trẻ tuổi này có thể cùng Triệu Quân Độ tranh cao thấp một hồi. Bất quá Triệu Quân Độ điệt lệ trang nghiêm, long trương phượng tư, như thiên địa núi sông chi hoàng mỹ, mà hắn nhưng là khiến muôn vàn sinh linh rung động tâm linh yêu. Lý Hậu hơi hơi nhướng lông mày, không vui nói, A Lan, ngươi lại cầm cả nhà tính mạng uy hiếp người, đúng hay không? Ngôn tiên sinh là bên cạnh ta người rất trọng yếu, ta không phải sớm cùng ngươi đã nói, bực này người tuyệt không cho phép ngươi làm bừa sao? Làm sao, bây giờ ngay cả ta, ngươi cũng không nghe. Lời nói này vừa ra, Ngôn tiên sinh trên mặt lại là cảm kích, lại là xấu hổ. Lý Cuồng Lan lại không để ý lắm, lộ ra một cái khiến cả điện ánh nến đều thất sắc nụ cười, có cái gì quá mức. Chẳng qua là dọa dọa hắn mà thôi, cũng sẽ không thật sự làm. Tỷ, điểm ấy đúng mực ta vẫn là biết đến, chỉ có điều nếu như hắn thật không thức thời, vậy cho dù làm cái gì cũng không trách ta. Lý Hậu thở dài, có chút bất đắc dĩ, nói, đã nhìn thấy ta, nói đi, ngươi lại muốn làm gì? Bổn cung lời nói đặt ở phía trước, nếu như cùng Vĩnh Dạ Đại Lục có quan hệ, vậy đi đừng có nói ra. Người trẻ tuổi lại cười nói, tỷ tỷ thật là lợi hại, ta chính là chuẩn bị đến cự thú chi miên đi đi một lần. Lý Hậu làm như có chút đau đầu, lấy tay xoa thái dương, than thở, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Đó là binh qua địa phương, đại hung vị trí, Lâm Hy đường suy diễn sau đó, bị phản phệ đến nằm trên giường không nổi, bệ hạ thậm chí dặn dò mở ra đế vương chuyên dụng kho thuốc cho hắn phối dược. Ngươi cho rằng, dựa ngươi chút bản lĩnh ấy, là có thể ở bên trong tung hoành ngang dọc. Ha ha, thiết diễn chi thuật trung quy là thủ xảo chi đạo, cát hung hai chữ, cũng có thể theo lực mà truyền. Bá Khiêm đại soái từng nói, đại đạo duy ngã, trích nhu trực hành, đại đạo chỉ có mình ta, chỉ cần trực tiếp đi thẳng. Ta Lý Cuồng Lan đúng là càng yêu thích tám chữ này. Còn nói nữa, lúc này phong vân tế hội, ta kính đường Lý Thị cũng nên nhúc nhích, bằng không thiên hạ hạng người còn tưởng rằng to lớn đế quốc, cũng chỉ có Triệu Quân Độ, Tống Tử Ninh mới là nhân kiệt. Lý Hậu trầm mặc không nói, thật lâu mới hỏi, Ngôn Tiên Sinh nghĩ như thế nào? Ngôn Tiên Sinh cười khổ, nói, tại hạ cho rằng, coi như nương nương không cho, Cuồng Lan công tử cũng tất nhiên sẽ đi. Chẳng bằng đem thanh kiếm kia giao cho Cuồng Lan công tử, cũng có thể nhiều hơn tính toán trước. Lý Hậu thở dài một hơi, nói, cái này viễn cổ tinh hoa, bổn cung nói thế nào đều có thể phân lên một phần. A Lan, ngươi cần gì phải như vậy? Lý Cuồng Lan một đôi quyến rũ con mắt sao động mũi kiếm sắc bén, phân đến chỉ có một phần, bản thân cướp sẽ càng nhiều, cũng càng có mùi vị. Vĩnh Dạ Đại Lục, cự thú chi miên nơi sâu xa. Tại thiên dạ siêu phàm thị giác dưới, phương xa bãi đá cùng tuyệt phong hiện ra diện mục chân thật. Cái kia đoạn không biết tên cự thú cột sống thực sự quá mức cự đại, cho tới từng chiếc khớp xương duỗi tới bầu trời, đều cao hơn bãi đá cự trụ, bị lầm tưởng là từng tòa tuyệt phong. Thiên dạ hít vào một ngụm khí lạnh, liền một đoạn khớp xương đều lớn đến trình độ như thế này, vậy này đầu cự thú khi còn sống, lại nên có khổng lồ cỡ nào? Hình thể đến trình độ như thế này, cũng chỉ có tại hư không ngao du. Nó nếu là bước lên đại lục, e sợ lập tức sẽ dẫm nứt mặt đất, bóp nát hư không, do đó để hư không nguyên lực tiết lộ đến lục địa bên trên, hình thành một hồi phạm vi lớn thiên tai. Xa xa nhìn bãi đá, thiên dạ chợt thấy có vệt sáng lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia chính là hắn từng gặp viễn cổ tinh hoa mảnh vỡ. Giờ khắc này hay là cách đến đủ gần duyên cớ, thiên dạ đã có thể nhận biết được từng điểm viễn cổ tinh hoa khí tức. Vẻn vẹn là điểm này khí tức, liền để thiên dạ nguyên lực lưu động, trong lòng tựa như có ngộ ra. Toàn bộ thế giới tựa hồ xốp lên khăn che mặt một góc, lộ ra từng điểm liên quan tới bản nguyên huyền bí. Thiên dạ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khiếp sợ. Một điểm khí tức liền có thần hiệu như thế, nếu là thật đạt được mảnh vỡ, lại nên làm sao? Chẳng trách hoàn chỉnh viễn cổ tinh hoa liền thiên quỷ đều muốn ra tay cướp giật. Lúc này phương xa giữa bầu trời bỗng nhiên ánh lửa lấp lóe, một viên sao trổi từ bầu trời mà rơi xuống mặt đất. Tại rơi xuống đất cùng lúc, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên bạo phát, lập tức cấp tốc trở nên suy yếu, trong nháy mắt liền biến mất ở thiên dạ cảm nhận bên trong. Trong tầm nhìn nơi xa xôi, chỉ thấy một đạo cột lửa phóng lên trời, tiếp đó dập tắt. Đây là một cái nào đó vĩnh dạ một phương cường giả cũng tiến vào vùng thế giới này, chẳng qua là hắn vận may cùng thực lực đều không hề tốt đẹp gì, không chống đỡ được cự thú ý chí áp bức cùng rơi xuống đất xung kích, tại cháy hết cuối cùng nguyên lực sau, liền như vậy vẫn lạc. Xem cuối cùng bộc phát ra bốc cháy kim chi huyết, đây chính là một vị trí ít hầu tước cấp bậc cường giả, tại bao la vô bờ hắc ám quốc gia cũng có thể cư địa phong hậu tồn tại, giờ khắc này lại vẫn lạc ở đây, thậm chí còn không thể tiếp cận viễn cổ tinh hoa. Thiên dạ đối với vùng thế giới này hung hiểm có nhận thức hoàn toàn mới. Vừa nghĩ tới vùng thế giới này, thiên dạ lại là cả kinh, ngẩng đầu hướng không trung nhìn tới. Đỉnh đầu vậy mà là thâm thúy bầu trời sao, tại cuối tầm mắt, có thể nhìn thấy mấy cái cự đại bóng tối đang chậm chậm di chuyển. Nơi này vậy mà không phải không gian độc lập, mà là cùng 27 khối đại lục một dạng, bồng bềnh ở trong hư không, là một khối hoàn chỉnh lục địa. Lẽ nào hắn cái kia nhảy một cái, chính là xuyên qua toàn bộ cự thú chi nguyên, đi thẳng tới sau lưng phía kia thiên địa? Thiên Dạ hồi tưởng một hồi ở trong sương mù lữ trình, lại không thu hoạch được gì, thế là thu thập khiếp sợ tâm tình chậm rãi quan sát cảnh vật chung quanh. Bắt đầu từ nơi này, hai trận doanh lớn đã đạt được tình báo cũng sẽ không tiếp tục áp dụng, cần dựa vào bản thân chậm rãi thăm dò. Hắn mở ra chân thị chi đồng, bỏ ra một chút công sức nhìn quét bốn phía, xác nhận đỉnh đầu vòm trời không phải là bị vặn vẹo ảo giác, nơi này quả thật là trong hư không một cái lục địa. Xem tiểu hành tinh mang tại tầm nhìn bên trong hình dạng, có thể suy đoán to lớn nhỏ xa xa không đạt tới đại lục tiêu chuẩn, chỉ có thể nói là một cái đại điểm đào. Ở trong không gian giữa lục địa, có như vậy nghiền nát lục địa không biết có bao nhiêu, căn bản nhiều vô số kể. Đại đa số nghiền nát lục địa bởi vì quá nhỏ, mặt trên căn bản không thích hợp sinh tồn. Mà cái này lục địa hay là bởi vì có cự thú ý chí tồn tại, chỉ ít hạng mục chi có thể thấy được nơi, có thực vật có dã thú. Chẳng qua là cự thú ý chí ở khắp mọi nơi, không khác biệt công kích tại đây lục địa bên trên mỗi cái sinh mệnh có trí tuệ, muốn ở chỗ này lâu dài tồn tại, thật không phải bình thường thiên tài có thể làm được. Vừa mới tại Thiên Dạ trước mắt vẫn là cái kia hắc ám hầu tước liền dùng tính mạng của mình chứng minh, tại đây đầu hư không cự thú trước mặt, hai trận doanh lớn cái gọi là cường giả chính là một chuyện cười. Dù cho nó vẫn lạc đã lâu, còn sót lại một điểm ý chí cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hầu tước. Đã có hắc ám hầu tước đi vào, vậy cũng sẽ có những người khác tiến vào, không chắc tại trong bãi đá đã có người tại thăm dò. Thiên Dạ không chậm trễ nữa, tăng nhanh bước chân, chạy hướng về phía trước. Chương 32, bôn hành thợ săn. Sau đó hành trình lại trở nên có chút dài lâu, lúc cất bước, Thiên Dạ đứng tại gò núi trên đỉnh liền có thể nhìn thấy cái kia mảnh bãi đá, nhưng trên thực tế đi mấy ngày mới chính thức đến. Phương diện này là hắn thực lực nhận đến áp chế, tốc độ giảm nhiều, mặt khác chính là cảm nhận hỗn loạn duyên cớ. Từ ngày thứ nhất lên, Thiên Dạ liền phát hiện vùng thế giới này dị thường. Hoặc là thời khắc nhận đến hư không cự thú ý chí áp chế, Thiên Dạ cho dù nắm giữ chân thực chi đồng, cũng chỉ có thể mở rộng cùng rõ ràng tầm nhìn, cảm nhận vẫn không thể tránh khỏi bị vặn vẹo. Rất nhiều phương xa cảnh vật xem ra rất gần, nhưng mà một khi đi lên, sẽ phát hiện chân chính khoảng cách muốn vượt xa mong muốn. Bởi vậy có thể thấy được, phương này bồng bềnh lục địa nên cũng so với hắn nhìn ra đến muốn cự đại rất nhiều. Giờ khắc này, Thiên Dạ rốt cục đứng tại bãi đá trước mặt, hắn đưa tay đi chạm đến một cái trụ đá. Xác nhận bản thân là chân chính đến, lập tức nhún người nhảy lên, tại đỉnh trụ đá bắt đầu tìm cái điểm dừng chân, hướng bốn phía nhìn tới. Không có ngoài ý muốn phát hiện, mảnh này trụ đá rừng rậm so với hắn ở phương xa nhìn thấy còn muốn bao la nhiều lắm, phóng tầm mắt nhìn tới lúc càng là vô biên vô hạn. Những kia cự thú hải cốt còn ở phương xa, nhìn tới đường xá xa xa, phảng phất mấy ngày nay cấp tốc chạy căn bản không có rút ngắn khoảng cách. Đứng tại đỉnh trụ đá bắt đầu, Thiên Dạ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy giống như nuốt một hơi hỏa khí. Thế giới này trên thực tế rất lạnh, trong gió đều mang theo thấu xương hàn ý. Đến hiện tại, Thiên Dạ rốt cuộc biết bị mọi người ngộ nhận là phong động là xảy ra chuyện gì, đó là đâu đâu cũng có hư không cự thú lưu lại ý chí, hầu như biến thành vật hữu hình, mỗi lần hô hấp đều sẽ nuốt vào không ít. Cự thú ý chí áp chế rất đặc thù, mang theo một luồng mê huyễn lực lượng, cần tại mọi thời khắc đều vận chuyển nguyên lực đối kháng. Bằng không rất nhanh cảm nhận liền sẽ trở nên mờ nhạt, phảng phất thời gian cùng không gian đều trở thành một đoàn hỗn độn, lúc nào cũng có thể sẽ đem người ý thức dung hợp nuốt hết. Cho dù vận lên nguyên lực đối kháng, mỗi cái hô hấp cũng giống như là đang phun ra nuốt vào ngọn lửa, muốn rất dùng sức mới có thể đè xuống loại kia đốt cháy cảm giác. Đây mới là nguy hiểm chân tướng. Người ngoại lai đẳng cấp không đủ liền căn bản là không có cách đối kháng cự thú ý chí. Ý thức sẽ bị trực tiếp nuốt hết. Đẳng cấp đủ cao cường giả muốn đè xuống đốt cháy cần phải hao phí chỉ sợ cũng là tiêu chuẩn đẳng cấp nguyên lực, mà chỉ cần hơi có thư giãn, vô phương chống lại cự thú ý chí, trong nháy mắt toàn thân nguyên lực liền sẽ bị triệt để dẫn bốc cháy, cả người đều đốt thành tro bụi. Tại mới vừa tiến vào thế giới này trong nháy mắt, Thiên Dạ nhìn thấy tên kia toàn thân bốc cháy ngọn lửa rơi xuống mặt đất hầu tước, chính là như vậy vẫn lạc. Bất quá trải qua mấy ngày điều chỉnh, Thiên Dạ đã thích ứng cự thú ý chí áp chế, đối với hắn mà nói chẳng qua là có thể sử dụng nguyên lực biến ít, cùng với bình thường tiêu hao trở nên càng to lớn hơn mà thôi. Thiên Dạ mới vừa nhảy xuống trụ đá, chợt thấy xa xa dựng lên đoàn đoàn bụi mù, có món đồ gì đang từ trên vùng bình nguyên hướng bên này chạy tới. Hắn vận lên huyết mạch ẩn núp, thu lại khí tức, hoàn mỹ ẩn giấu đi. Theo bụi mù tới gần, có thể nhìn thấy đó là một cái lao nhanh bầy thú. Đây là tương tự với ngựa hoang một loại sinh vật, đỉnh đầu mọc ra hai cái sừng cong, sau gáy cùng vai nơi thì lại mọc ra vài sợi dài ngắn không đồng nhất cốt kiếm. Chúng nó thân hình cao lớn, lao nhanh bước tiến vô cùng mạnh mẽ, một cái nhảy vọt chính là xa 10 mét. Cái này đoàn dị thú trong nháy mắt vọt vào bãi đá, lại hướng về bãi đá nơi sâu xa chạy đi. Thiên Dạ trong lòng hơi động, nhún người từ đỉnh trụ đá nhảy xuống, vô thanh vô tức rơi vào cuối cùng một con dị thú trên người. Thiên Dạ một tay nắm lấy nó sừng cong, một tay nắm chặt hấp huyết nhận, từ nó vai bên trên cắm vào. Dị thú muốn đau tê, thế nhưng Thiên Dạ trên tay tăng lực, chính xác ghìm lại nó phát ra tiếng khí quan, để nó căn bản không gọi ra âm thanh đến. Sau đó hấp huyết nhận trong nháy mắt rút khô tinh huyết, nó cũng chậm rãi mềm mại ngã xuống đất. Trước mặt bầy thú đạp lên bụi mù một đường đi xa, làm như căn bản không có phát hiện một tên đồng bạn đã đi đội. Thiên Dạ kéo con dị thú này hướng về nơi vắng vẻ mà đi. Cái này vẫn là hắn tiến vào vùng thế giới này sau, nhìn thấy loại thứ nhất rất lớn sinh vật. Mấy ngày nay, trừ một chút kỳ quái thực vật ở ngoài, Thiên Dạ nhìn thấy sinh mệnh vô cùng ít ỏi, với lại phần lớn là một ít hiếm thấy loại hình quái trạng côn trùng, vừa nhìn liền vô phương nuốt xuống. Bất quá cũng còn tốt hắn Andorra thần bí không gian tại đây nơi kỳ quái không có mất đi hiệu lực, còn có thể lấy ra tiếp tế đến, mới coi như không có chịu đói. Thiên Dạ tại hai cái kể bên đến vô cùng gần ở giữa trụ đá, tìm tới một nơi khuất gió, phát lên một đống lửa trại, bắt đầu thiêu đốt thú thịt. Hắn chuyến này chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn mang một chút gia vị vật liệu, rắc lên sau lập tức mùi thịt phân tán. Đã ăn mấy ngày hành quân trạng thái rắn lương, Thiên Dạ giờ khắc này khẩu vị không phải bình thường tốt, một trận liền đem dị thú ăn đi non nửa, lúc này mới hài lòng. Thiên Dạ đang nướng thịt hiện trường hơi làm bố trí, liền thâm nhập bãi đá nơi sâu xa, chốc lát sau vòng một vòng lớn, lại đi vòng trở về, nằm ở phụ cận một cái trên đỉnh trụ đá, tiềm hành ẩn đi. Tại bước đầu hiểu rõ cái này không biết tên hư không lục địa trên thực tế dị thường bao la sau, Thiên Dạ liền trở nên vô cùng kiên trì, làm tốt trường kỳ thăm dò chuẩn bị. Còn viễn cổ tinh hoa mảnh vỡ, nó tựa hồ biết di chuyển, Thiên Dạ lần thứ hai nhìn thấy hào quang thời điểm, đã không ở vị trí ban đầu bên trên, mà khi Thiên Dạ tiến vào bãi đá sau, liền lại cũng không có cảm ứng được sự tồn tại của nó. Thiên Dạ cũng không có chờ bao lâu, liền nhìn thấy một đầu lang nhân như bay mà tới. Hắn duy trì lang nhân hình thái chiến đấu, nhanh nhẹn nhảy vọt, cấp tốc đi tới Thiên Dạ thiêu đốt dị thú địa phương, đầu tiên là cực kỳ cảnh giác ở xung quanh đi vòng một vòng, không có phát hiện dị dạng sau, cẩn thận đến gần ném xuống đất nửa mảnh thịt nướng, cẩn thận ngửi một cái, lúc này mới nắm lên, ăn như hùm như sói đại cật đặc cật, nhìn dáng dấp là đói bụng hỏng rồi. Vùng thế giới này thực vật cùng dã thú đều rất ít ỏi, không ít thực vật còn hiện ra một loại kim loại đám bề ngoài. Cái này bất luận đối với hắc ám chủng tộc vẫn là nhân tộc nói tới, cũng là mang ý nghĩa đồ ăn dị thường thiếu thốn, Thiên Dạ đã có lĩnh hội. Bất quá đồng tình thì đồng tình, cũng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho đầu này lang nhân. Thiên Dạ lấy ra huyễn chi mạn thù xa hoa, tại nòng súng trang thêm một cái tiêu âm trận liệt, nhắm vào lang nhân. Bỗng thấy vang nhẹ lên một tiếng phác, trên đùi lang nhân bên trên lập tức tách ra huyết quang, xuất hiện một cái to bằng nắm tay vết thương. Một súng này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lại xóa sạch lang nhân chạy trốn năng lực. Lang nhân một tiếng thống khổ gào thét, vừa mới xoay người quay đầu lại, trên một chân khác lại trúng một phát đạn. Lập tức hai cánh tay hắn cũng từng cái trúng đạn. Cho đến lúc này Thiên Dạ mới hiện thân, từ trên trụ đá rơi xuống, đi tới lang nhân trước mặt, dùng con nóng rực nòng súng chống đỡ bên trên trán của hắn, hiện tại, thành thật trả lời vấn đề của ta. Lang nhân trong mắt lộ ra hoảng sợ, không ngừng mà gật đầu. Ở sau đó gặng hỏi bên trong, Thiên Dạ cũng không có đạt được cái gì có giá trị tình báo. Đầu này lang nhân đến từ một cái bộ lạc nhỏ, là một đầu nhện ma bá tước lệ thuộc, bản thân chẳng qua là một tên nam tước, chính là tương đương với đế quốc cấp 9 chiến binh. Tiến vào cự thú chi miên sau không lâu, hắn rồi cùng cái khác đồng bạn đều ly tán. Với lại tìm kiếm mấy ngày, cũng không có phát hiện đồng bạn hình bóng. Liền ngay cả chính hắn đều không nói được là làm sao trải qua có tới vạn dặm thọc sâu cự thú chi miên, cuối cùng đến vùng thế giới này. Lang nhân chỉ nhớ rõ hắn tại trải qua một cái nào đó nham thạch vết nứt thời điểm trượt một hồi, tiếp đó liền rơi vào vô tận mây mù, lúc rơi xuống đất thân ở bãi đá. Thiên Dạ đối chiếu một hồi bản thân đến nơi này quá trình, không khỏi nhíu nhíu mày, xem ra cự thú chi miên bên trong không ít không gian là vặn vẹo, khả năng thăm dò rất lâu, đều không thể tiến vào cái này lục địa, cũng khả năng không cẩn thận liền đi vào. Đã như thế, dù cho là kết được tiến vào người cũng sẽ ly tán. Mà đầu này lang nhân đạt được hội nghị mệnh lệnh có hai hạng, một trong số đó tự nhiên là tìm kiếm viễn cổ tinh hoa mảnh vỡ, cái thứ hai nhưng là thăm dò địa hình, vẽ địa đồ, tại trong quá trình này, làm hết sức đánh giết đế quốc phái vào nhân viên. Ngoài ra, Thiên Dạ sẽ không có hỏi lại đến cái gì đến rồi. Hắn đưa tay đem lang nhân kìm đến trên đất, tiếp đó đem hấp huyết nhận đưa vào trái tim của hắn. Đầu này nam tước cấp bậc lang nhân cung cấp tinh huyết so với đồng cấp hắc ám chủng tộc thêm ra gần tới gấp đôi. Xem ra tại thế giới này có thể hành động như thường người, đều nắm giữ vượt qua cùng thế hệ thực lực. Thiên Dạ từ trên người hắn tìm ra một cái huy chương, mặt trên là một đầu chạy nhanh cự lang. Cái này tiêu chí vô cùng có tiếng, là bôn hành thợ săn quân đoàn huy chương. Cái này hắc ám quân đoàn tại Vĩnh Dạ trận danh địa vị, liền tương đương với đế quốc thiên sứ gãy cánh, hồng hạt loại này đặc chủng tinh anh quân đoàn. Bôn hành thợ săn bên trong có rất nhiều lang nhân chiến sĩ, nhưng quân đoàn trưởng lại là một vị nhện ma thực lực hầu tước. Năm đó tại hồng hạt thời điểm, Thiên Dạ còn đã từng cùng bôn hành thợ săn từng giao thủ, thám thiết cảm giác được đối thủ khó chơi. Mà hiện tại, một đầu bôn hành thợ săn nam tước, nói cách khác một tên thượng tá cấp sĩ quan cao cấp, ở đây chính là một cái có thể hy sinh pháo hôi. Đầu này lang nhân còn rất trẻ, tại trong thế giới của hắn nên cũng là một cái bị người chú ý thiên tài, nhưng cuối cùng lại vẫn lạc ở đây. Thiên Dạ đứng lên, nhìn ngó đỉnh đầu thâm thúy bầu trời đêm, hô hấp bốc cháy không khí, thu thập tâm tình, hướng cự thú hải cốt phương hướng đi đến. Mà lúc này trên mặt đất, cự thú chi miên chu vi mấy ngàn dặm, đã trở thành một mảnh khí thế hừng hực đại chiến trường. Vĩnh Dạ hội nghị cùng quân đội của đế quốc rốt cục tụ tập đến nhất định quy mô, ở một cái buổi chiều bắt đầu rồi lần thứ nhất đại hội chiến. Song phương mỗi cái có hơn 100.000 đại quân chém giết lẫn nhau, chiến tuyến xen kẽ như răng lược, mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa. Tại đây tình hình rối loạn bên trong, dù cho là cấp bá tước cấp trung chiến tướng cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Mà Tống Tử Ninh không những tham dự, còn hai trận liền đánh ra tiếng tăm. Thất thiếu lần này cũng không có vạn dặm xa đem ám hỏa trở tới đây, mà là dựa vào tại Hắc Lưu đánh đi ra danh vọng, trực tiếp tiếp quản một cái trung phẩm thế gia cùng hai cái hạ phẩm thế gia liên quân quyền chỉ huy, lấy bọn họ huyết chiến chiến đội cường giả là bộ đội chiến đấu tiết điểm, tiếp đó tại toàn bộ trên chiến trường chung quanh đi khắp, tầm mịch chiến cơ. Tống Tử Ninh tuyệt không ham chiến, một đòn chính là đi, bất luận được hay không được, đều không ở một nơi dừng lại. Mấy chàng sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện, tại thất thiếu xung quanh luôn có thể xuất hiện tuyệt hảo thời cơ chiến đấu, hoặc là bị đánh cho một nửa tổn hại uể oải sư đoàn, hoặc chính là hoàn toàn không có phòng bị tốt nhỏ bộ đội, nói tóm lại đều có thể bị trong tay hắn quân lực một mực nuốt xuống. Chỉ có một lần va vào hắc ám chủng tộc thành kiến chế đại quân, cũng đang cùng đế quốc tinh anh quân đoàn chủ lực sư đoàn đánh cho khó phân thắng bại. Tống Tử Ninh tỉ suất quân đoàn tiến vào chiến trường lúc, vừa vặn xuất hiện tại hắc ám đại quân sau lưng, thế là đột nhiên làm đánh lén, trực tiếp phá trung quân, tập trên chiến trường đế quốc cường giả lực lượng chém giết đối phương chủ tướng, liền như vậy hoàn toàn thắng lợi. Tương tự trận điển hình, còn có rất nhiều. Tống Việt thất thiếu tại đây hỗn loạn vô cùng trên chiến trường, khắp nơi như cá gặp nước, luôn có thể bị hắn chiếm được tiện nghi đi. Mà mỗi khi hắc ám chủng tộc triệu tập đại quân, chuẩn bị một lần tiêu diệt hắn thời điểm, Tống Tử Ninh lại mỗi khi tiên tri trước cảm giác, tránh ra. Chuyện như vậy có nhiều, liền có hắc ám chủng tộc một phương cường giả không nhìn nổi, muốn ra tay tiêu diệt Tống Tử Ninh. Nhưng mà đế quốc một phương tham chiến cường giả cũng số lượng rất nhiều, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, thế là dồn dập ra tay chặn đường. Song phương quay chung quanh Tống Tử Ninh nhánh bộ đội này ra tay đánh nhau, liên tục bạo phát nhiều trường ác chiến. Mười mấy ngày sau, hai trận danh lớn đều là tử thương nặng nề, pháo hôi bộ đội thành kiến chế bị tiêu diệt, còn lại đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Dưới tình huống này, Tống Tử Ninh xuất lĩnh cái nhánh này tiểu thế gia quân không chính quy liền trở nên dị thường chói mắt, trách hắn còn thâm nhập địch hậu nhiều lần quấy rầy, cơ hồ bị các đường hắc ám hổ lang sư đoàn tầng tầng vây quanh. Không tiêu diệt cái nhánh này quân không chính quy, liền ngay cả nhện ma đại đốc quân Lóc Xà cũng có chút xuống không được. Nhưng mà Tống Tử Ninh tuyến đường hành quân biến ảo chập chờn, xuất quỷ nhập thần, dù cho là từng điểm địa hình thuận lợi cũng có thể bị hắn lợi dụng đến cực hạn, lại có thể nhiều lần đều chạy ra vòng vây, hắc ám chủng tộc chiến trường thám báo thật giống như không tồn tại tựa như. Truy trốn một ngày một đêm sau đó, mãi đến tới gần đế quốc phòng tuyến nơi, Tống Tử Ninh mới lần thứ hai bị vây lại. Chương 33, lẫn nhau phiền phức. Chẳng ai nghĩ tới Tống Tử Ninh lần này hung hãn chính diện mạnh rung động hắc ám đại quân, hắn lựa chọn phá vòng vây điểm là vòng vây mạnh nhất nơi, thuộc về một tên nhện ma cấp 1 tử tước chiến tuyến. Trận chiến này hắn lần thứ hai mang theo huyền ngân quỷ diện, một mình xông vào toàn quân trước đó, không phải vàng không phải ngọc mâu thương tận lực triển khai, súng tựa như điện, người như long, vẫn cứ sát phiên phe địch trung quân, xuất lĩnh toàn quân đột xuất vòng vây, nghênh ngang rời đi. Giết xuyên qua trùng vây sau đó, Tống Tử Ninh quay người đoạn hậu. Hắn màu xám đậm huyền ngân chiến giáp đã biến thành màu đỏ tươi, áo bào ngâm đầy huyết tinh, không nhận rõ là kẻ địch, vẫn là bản thân, liền ngay cả trên mặt nạ cũng có nhiều nơi tổn hại, có thể thấy được tình hình trận chiến hung hiểm. Tống Tử Ninh chống súng ở mặt đất, lẳng lặng đứng thẳng, đối diện là chiến trận kéo đến vụn vặt tán loạn, vẫn có ít nhất nửa cái sư đoàn quy mô hắc ám chủng tộc truy binh. Phía sau đứng hơn 10 tên không chịu cùng phe mình đại bộ phận cùng một chỗ rút đi nhân tộc cương giả. Hắn hai mắt nhìn thẳng trước mặt, trong mắt lại không có số người rất nhiều hắc ám đại quân, tựa hồ tại chờ đợi gì đó. Chạy như điên tới các hắc ám chiến sĩ đột nhiên tại ngoài trăm thước ngừng lại, như sóng lớn từ bên trong tách ra, đi đến một tên huyết tộc bá tước. Cái này cấp độ đã là trên đại chiến trường trấn thủ một phương cường giả. Có thể thấy được hắc ám chủng tộc là chặn đứng Tống Tử Ninh thực tại xuống tiền vốn. Đầu hàng, người có lẽ sẽ đạt được bị cao quý thân vương điện hạ sơ ủng vinh hạnh, bằng không, kết cục của ngươi chính là bị mang lên huyết yến bàn ăn. Huyết bá tước nói, hắn cổ áo đeo một mai nho nhỏ hỏa chi quan miện, huyết tộc 12 cổ xưa thị tộc tư bá khắc thị tộc xưa nay là cứng rắn thủy tổ phái một thành viên. Tống Tử Ninh trả lời chẳng qua là chậm rãi giơ lên mũi súng. Chu vi khoảng một trượng đột nhiên thu ý lạnh lẽo, lá rụng tứ tung, mỗi mảnh đều lập lòe lưỡi đao nhuệ quang. Thật sống căn bản không thèm để ý đối phương là một tên thực lực bá tước, cao hơn hắn đầy đủ ba cấp, mà bất luận tại Vĩnh Dạ vẫn là Lê Minh trận doanh, cái này đẳng cấp kém, đều rất có khả năng để rất nhiều công kích cùng phòng ngự mất đi hiệu lực. Huyết bá tước quanh người nồng nặc huyết khí cuồn cuộn, lúc ẩn lúc hiện xuất hiện rất nhiều lục địa mãnh thú hình ảnh, lao nhanh gầm thét lên. Tựa hồ sau một khắc liền đem hóa thành thực thể. Bỗng nhiên một tiếng cực kỳ du dương kéo dài kiếm ngâm vang lên, có lẫm lẫm kiếm ý trùng thiên, dường như thần binh ra khỏi vỏ vang lên. Chẳng biết lúc nào, chiến trường phía tây xuất hiện một bóng người, kiếm khí làm xương, bạch ngọc làm thịt, một thân chiến bào màu xanh ngọc sặc sỡ lóa mắt, phảng phất vòm trời biển cả. Huyết bá tước trắng xanh khóe mắt hơi rủ xuống, lôi ra một đạo nghiêm nghị bóng tối. Người đến khí thế vô cùng lộ liễu, là một tên cấp 13 nhân tộc chiến tướng, mặc dù vẫn là so với hắn thấp một cấp, nhưng huyết bá tước lại bản năng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm áp lực. Song phương giằng co chẳng qua là một cái chớp mắt, huyết bá tước bỗng nhiên phát ra một tiếng đờ thẻ sắc bén kêu gọi, cuồn cuộn huyết khí vừa thu lại, bóng dáng như sương khói từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã lui về trong hắc ám đại quân, mà sau một khắc liền cách xa ở mấy trăm mét ở ngoài. Huyết bá tước đột nhiên lùi bước, hắc ám đại quân cũng bắt đầu lùi lại, vậy mà lúc này kiếm ngân vang tiếng nổ lớn, lại như trời mưa xối xả dày đặc tiếng mưa rơi. Chỉ thấy một dải lụa xanh thảm ánh kiếm vung ngang mà ra, chỗ đi qua, hắc ám chiến sĩ dường như bị thu gặt lúa mạch ngang eo tách ra, huyết tinh rơi xuống đất thành sông. Cái kia áo lam người trẻ tuổi thu hồi kiếm thế, đã nhìn biến thành chạy tán loạn tư thế hắc ám đại quân, lộ ra một cái chiến ý giạt rào mỉm cười. Lúc này mới quay đầu đánh giá Tống Tử Ninh. Mà lúc này, phương xa phía trên đường chân trời xuất hiện đế quốc đến đây tiếp ứng đại quân cờ hiệu. Tống Tử Ninh đón người kia ánh mắt, thoáng gật đầu hỏi thăm, lại chưa từng thu hồi lĩnh vực, cũng không có thả lỏng trong tay mâu thương. Người trẻ tuổi nở nụ cười, cầm trong tay mũi kiếm kia óng ánh long lanh, giống như lam thủy tinh khắc thành trường kiếm theo vào trong vỏ, nói, ta vẫn cảm thấy học thiên diễn thuật mọi người có chút lén lút, ngươi đúng là bất đồng. Mang theo một ít tạp binh liền dám chính diện xông trận, cũng coi như hiếm thấy. Cái này lời nói đến mức tựa như biếm tựa như bao, Tống Tử Ninh chỉ lạnh nhạt nói, xưa nay đều là không thể buông tha dũng giả thắng, thiên cơ cũng không gì bằng như vậy. Áo lam người trẻ tuổi nụ cười càng tăng lên, âm thanh trong sáng bên trong mang theo trầm thấp, bất quá ta lại nhìn thấy, ngươi mấy ngày nay mặc dù đều chạy ở tại tầng tầng trong vòng vây, lại còn có thể tại lúc nhàn nhìn ra xa phương hướng Tây Nam. Tống Tử Ninh ánh mắt lạnh lẽo, hai ngày nay hắn đã sớm cảm thấy được phụ cận có Lê Minh trận doanh cường giả vẫn theo đội ngũ của hắn, có thể bất luận tình hình trận chiến làm sao, đều từ đầu đến cuối không có lộ diện, quả nhiên là cái này áo lam người trẻ tuổi. Vì lẽ đó nhìn như vừa nãy người này tại lúc nguy cấp đứng ra giải vây, hắn lại không có chút nào từng thả lỏng đề phòng tâm ý. Bên kia thật giống chính là cự thú Chi Miên, ta đang muốn đi nơi đó. Ngươi có người trọng yếu có ở bên trong không? Nếu như có, cái kia nói cho ta. Áo lam người trẻ tuổi cười tủm tỉm nhìn kỹ Tống Tử Ninh, hời hợt phun ra vài chữ, ta tốt đi giết chết hắn. Nhưng mà Tống Tử Ninh lại một chút phản ứng cũng không có, liền nắm mâu thương ngón tay đều không có nhúc nhích. Hắn mặt che kín tại sau mặt nạ, một đôi mắt trở nên không có một chút nào tâm tình, từ áo lam người trẻ tuổi trên mặt chuyển qua cổ áo, dừng lại một chốc lại chuyển hướng này thanh hình thức kỳ lạ trường kiếm. Người trẻ tuổi đúng là không để ý chút nào Tống Tử Ninh gần như vô lễ ánh mắt, nhìn về phía cấp tốc tiếp cận đế quốc viện quân, làm như có cảm giác bất ngờ, nói, vậy mà đến chính là Thanh Dương Trương Thị người, ta đi trước. Bất quá Tống Thất Công Tử đúng là cùng trong truyền thuyết hoàn toàn khác nhau, rất là thú vị. Lam quang lóe lên, người trẻ tuổi kia thân hình đã tại mấy chục mét ở ngoài. Lúc này viện quân chạy tới, quả nhiên là Trương Phiệt Tư Quân. Dẫn đầu chính là một tên hơn 30 tuổi cấp 12 chiến tướng. Hắn chạy vội tới gần một bên, nhìn thấy Tống Tử Ninh cùng cái kia hơn 10 tên lưu xuống đoạn hậu chiến sĩ hoàn hảo không chút tổn hại, trên mặt lộ ra chân thành ý cười, cùng Tống Tử Ninh chào hỏi sau, nhìn phía áo lam người trẻ tuổi phương hướng ly khai, hỏi, người kia là ai? Kiếm pháp thật mạnh. Vừa nãy một kiếm đó sát khí trùng thiên, cách đến thật xa đều có thể nhìn thấy biểu đến huyết quang. Tống Tử Ninh nhàn nhạt nói, Kính Đường Lý Thị, Lý Cuồng Lan. Trương Phiệt chiến tướng tức khắc khuôn mặt tươi cười cứng đờ, vẻ mặt có chút không tự nhiên lên, cũng không biết là đối với cái họ này, vẫn là nghe nói qua cái kia áo lam người trẻ tuổi danh tiếng. Hắn tùy tiện nói, Tống Thất Công Tử, ngươi bộ đội đã đến khu vực an toàn, các ngươi có thể tại Mậu Ba căn cứ nghỉ ngơi. Mặt khác, bên kia cách Bá Khiêm Đại Soái Tiên Phong bộ chỉ huy không xa, hắn muốn gặp gỡ ngươi. Tống Tử Ninh chậm rãi tháo mặt nạ xuống, khẽ mỉm cười, nói, tự nhiên tòng mệnh. Lúc gần đi, Tống Tử Ninh quay đầu lại liếc mắt một cái, phía sau hoang dã mờ mịt, trống rỗng, hắc ám đại quân đã sớm lùi đến không nhìn thấy bóng dáng, mà cái kia áo lam người trẻ tuổi cũng không biết tung tích. Trương Bá Khiêm triệu kiến Tống Tử Ninh tin tức rất nhanh truyền ra, đây là một cái hàm nghĩa mãnh liệt tín hiệu. Trương Bá Khiêm tính cách chắc chắn sẽ không làm bộ làm tịch, hắn chịu gặp Tống Tử Ninh. Cũng là mang ý nghĩa đối với vị này nhân tài mới xuất hiện tán thành, chờ như thế nói đem Tống Tử Ninh chọn ra Trương Tống hai phiệt mối oán xưa. Tất cả mọi người cảm thấy Tống Tử Ninh vận may đủ tốt, bất quá người trong cuộc ý nghĩ trong lòng có thể có chút bất đồng. Tại không bị người nhìn thấy bên trong góc, Tống Tử Ninh lại đang tự nói, thiên dạ, ngươi tìm cho ta lớn như vậy một cái phiền phức, như vậy ta mang cho ngươi phiền phức coi như hòa nhau đi. Lẫn nhau đối với chung quanh mấy ngàn km chiến sự nói tới. Cự thú Chi Miên biên giới có vẻ hơi quạnh quẽ, Vĩnh Giả hội nghị cùng đế quốc đã phái xuống rất nhiều cường giả, thế là những ngày qua ngoại trừ bộ phận giám thị nhân viên, liền hầu như không có người nào tại phụ cận dừng lại. Một đạo vị trí tương đương bí mật đoạn nhai một bên xuất hiện một cái thân ảnh đơn bạc, sóng vai phát ở trong gió tung bay. Cái này chính là mất tích đã lâu Bạch Không Chiếu, giờ khắc này trên người nàng quần trắng đã rách tả tơi, trên da thịt đâu đâu cũng có vết thương ứ đọng. Nàng bụng quấn quýt lấy giày đặc băng vải, biên giới đã có vẻ hơi dơ bẩn, với lại bên trong còn không ngừng có dòng máu chảy ra. Xem ra đi qua khoảng thời gian này, nàng trải qua cũng không thế nào tốt. Nhưng mà hai mắt của nàng vẫn như cũ trong suốt sắc bén, dường như bất luận phát sinh cái gì cũng không thể làm cho nàng thất thần cô đơn. Nàng tay trái nắm một thanh đoản đao, hoa lệ sau khi không mất sắc bén, xem tạo ra hẳn là xuất từ danh gia trong tay. Cái này rõ ràng là đem Ma Duệ phong cách đoản đao, chẳng qua là không biết làm sao rơi xuống trong tay nàng. Bất quá có thể tưởng tượng được, cái này trung tâm quá trình chắc hẳn không như vậy khiến người ta vui vẻ. Bạch Không Chiếu nhìn mây mù phun trào hẻm núi, cũng không có càng nhiều do dự, trực tiếp nhảy tiến vào. Liền ở nàng nho nhỏ thân ảnh rơi vào trong sương mù trong nháy mắt, phương xa xuất hiện Bạch Ao Đột bóng dáng. Bạch Ao Đột xa xa nhìn vách núi treo leo phương hướng, khẽ cau mày. Vừa mới nơi đó có một đạo làm cho nàng cảm giác có chút hơi thở quen thuộc. Nhưng này đạo khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, liền lại cũng không có lại xuất hiện. Bạch Ao đột định tăng mạnh cảm nhận, lại không thu hoạch được gì. Nàng cũng không phải lấy cái này sở trường, với lại phía dưới cầu vồng loạn lưu đối với cảm nhận quấy rầy cực kỳ rõ ràng. Bất quá điểm ấy cản trở, Bạch Ao đột căn bản là không để ở trong lòng. Nàng không còn quan tâm đạo kia khí tức, hai tay khép lại tại trong tay áo, dưới chân như tựa gió đạp nước, thản nhiên tiến lên, trong nháy mắt liền đến vách đá biên giới, không chút nào dừng lại, nhún người mà xuống. Tại Vĩnh Dạ Bạch Việt trụ sở bên trong, Bạch Long Giáp đang bề bộn ở tại thu thập từ trên huyết chiến chiến trường lui trở về chiến đội, kiểm kê thương vong, xử lý trợ cấp, thống kê quân công, bận bịu đến đất trời đen kịt. Những việc này Bạch Ao Đột chính là sẽ không làm, cũng không muốn làm. Nhưng mà Bạch Long Giáp tại thiên sứ gãy cánh mang binh nhiều năm, biết rõ những này nhìn như vụn vặt sự vụ, trên thực tế trọng yếu vô cùng. Có thể nói duy trì một đội quân tinh thần, chính là chỗ dựa tại những chi tiết này bên trên. Đã Bạch Ao Đột không muốn làm, Bạch Việt những người khác cũng tài năng không đủ, Bạch Long Giáp chỉ được bản thân trách nhiệm lên chức trách. Giờ khắc này huyết chiến dĩ nhiên phần kết, các loại quân vụ chồng chất như núi, đem Bạch Long Giáp bận bịu đến không biết ngày và đêm. Đang lúc này, thuộc hạ đưa tới một phong thư, Bạch Ao Đột viết đến tin. Trong thư chỉ có một hàng chữ, muốn hướng về cự thú chi miên một nhóm, chớ niệm. Xem tin sau đó, Bạch Long Giáp thật lâu không nói, cuối cùng đem thư tầng tầng vỗ lên bàn, sắc mặt tái xanh. Hắn bởi vì Bạch Ao Đột mà nổi giận, đối với vẫn ngước nhìn tỉ tỉ mình Bạch Long Giáp nói tới, là cực kỳ hiếm có sự tình. Dĩ vãng Bạch Ao Đột làm việc vô kỷ, cũng là thôi đi. Khi đó nàng vẫn tính là thiên tài trẻ tuổi. Nhưng năm gần đây Bạch Ao Đột thực lực tăng nhanh như gió, cảnh giới võ đạo càng là tiến triển cực nhanh, đã thành là Bạch Việt sức mạnh trung kiên. Suy nghĩ thêm đến nàng tuổi tác cùng tương lai tiền đồ, hầu như có thể xác định, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Bạch Việt đệ nhất cao thủ. Nhưng tiến vào cự thú chi miên, lại là có vẫn lạc nguy hiểm. Bạch Ao Đột một khi có chuyện, đối với Bạch Việt đả kích nặng, thực tế là vô phương đánh giá. Có thể nàng làm sao làm việc, xưa nay liền không thể kìm được Bạch Long Giáp xen mồm. Nhưng mà lần này huyết chiến sau đó, Bạch Việt cùng Triệu Việt xung đột đã nổi lên mặt nước, đến tiếp sau nên xử lý như thế nào, chính là lúc mấu chốt. Bạch Việt gần đây phát triển trong kế hoạch còn có vài hạng đại sự, Bạch Ao Đột đều ở trong đó chiếm vị trí trọng yếu. Hiện tại nàng đột nhiên chạy đi cự thú chi miên, tức khắc đem hết thảy kế hoạch tất cả đều làm loạn. Chờ lửa giận qua loa lắng lại, Bạch Long Giáp đem tin thả lại phong thư, cẩn thận phong tốt, gọi tới đi theo, phân phó nói, đem phong thư này cho trưởng lão hội đưa đi, muốn tốc độ nhanh nhất. Đi theo đã đi theo Bạch Long Giáp nhiều năm, từ hắn không tầm thường trong lời nói ý thức được sự tình khẩn cấp, lập tức như bay mà đi. Chỉ chốc lát sau, một chiếc cao tốc phi thuyền liền bay lên trời, bay về phía thượng tầng đại lục. Bạch Long Giáp đem một đám vụn vặt quân vụ để qua một bên, lấy ra một tờ cơ mật hồ sơ. Một vừa mở ra, tiềm hành quyết tâm đến, ở phía trên làm tinh tế lời chú giải. Hiện tại Bạch Ao Đột chẳng biết lúc nào sẽ trở về, những này kế hoạch phải một lần nữa sửa chữa định ra. Bất chi bất giác, do mặt trời đến ban đêm, lại do ban đêm phục rõ ràng. Bạch Long Giáp đã dựa bàn dòng dã một ngày một đêm, trung tâm chỉ uống hết mấy ngụm nước. Thế nhưng hồ sơ bên trên đã tràn đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ, hết thảy kế hoạch vậy mà tất cả đều định ra xong xuôi. Lấy Bạch Long Giáp thực lực, giờ khắc này cũng cảm thấy vô cùng mệt nhọc. Nhưng mà nhìn cái kia loa dày đặc hồ sơ, tâm trạng lại là vô cùng thỏa mãn. Cái này mấy quyển hồ sơ, thực tế là hắn năm gần đây binh pháp trong chính trị góp lại tác phẩm, chắc hẳn đưa lên trưởng lão hội, tất nhiên có tiếng vọng. Chương 34, dị thụ. Hư không lục địa bên trên chẳng những khoảng cách, liền ngay cả khái niệm thời gian đều có chút mờ nhạt. Người cảm nhận căn bản không ý thức được thời gian trôi qua, mà giữa bầu trời vầng thái dương, nguyệt, thậm chí tiểu hành tinh mang quỹ đạo vị trí cũng không giống với cái khác đại lục. Nguyên lực dã chiến chuông đồng hồ đúng là vẫn tại đi tới, có thể hư không cự thú ý chí đâu đâu cũng có tình huống, cũng không biết nó lại lấy vận hành cảnh vật chung quanh nguyên lực phải chăng bình thường. Thiên dạ tại những ngày sau đó, gặp được hai lần hắc ám chủng tộc chiến sĩ, tất cả đều dễ dàng giải quyết đối thủ. Nhưng lần thứ hai đụng tới năm tên đối thủ đã tạo thành một cái tiểu đội, mặc dù trong đó chỉ có một tên tử tước, thiên giả vẫn cứ phí đi một phen tay chân mới giải quyết bọn họ. Thiên giả chú ý tới chân chính phiền phức vừa mới mở màn, Hiển nhiên tại Vĩnh Dạ Đại Lục cái kia bắt đầu cự thú chi nguyên tìm tòi cường giả đã bắt đầu lần lượt tiến vào vùng thế giới này. So sánh với đó, hư không cự thú ý chí áp chế vặn vẹo cảm nhận, cho tới ảnh hưởng phương thức chiến đấu, đối với thiên dạ nói tới liền hoàn toàn thuộc về có thể rất nhanh điều chỉnh phiền toái nhỏ. Cảm nhận bị vặn vẹo, trực tiếp phản ứng đang quấy rầy thị giác cùng thính giác bên trên, nhìn thấy cùng nghe được hết thảy đều cùng thế giới chân thật có không nhỏ sai lệch. Ở tình huống như vậy, khoảng cách xa đánh lén liền trở nên rất không thực tế. Không chỉ là thiên dạ, Vĩnh Dạ một phương các hắc ám cường giả đồng dạng phát hiện cái này quy luật. Bởi vậy, hai trận doanh lớn người một khi phát hiện lẫn nhau, dù cho cách nhau 300-500 mét, cũng đều sẽ trực tiếp xung phong, lấy cận chiến giải quyết đối thủ. Làm thiên dạ nhìn thấy đối diện xuất hiện ba tên huyết tộc lúc, đối phương cũng cùng lúc phát hiện hắn. Cái này ba tên huyết tộc đều gánh vác thật dài súng ngắm, nhưng tất cả đều vứt xó không cần, rút ra bội kiếm súng ngắn, mượn địa hình yểm hộ, cấp tốc hướng thiên dạ tới gần. Thiên dạ trong tay lại xuất hiện một nhánh toàn thân màu xám bạc súng ngắm, chăm chú vào trong đó một tên đối thủ. Ba tên huyết tộc đều là cười nhạt không ngớt, bị nhắm vào người kia thậm chí chẳng muốn né tránh, tiếp tục huyết tốc lực xông tới gần. Âm, nặng nề tiếng súng vang vọng tại bãi đá vùng trời, tên kia huyết tộc giống như bị vô hình búa lớn đánh trúng, đột nhiên do vọt tới trước biến thành bay ngược, ngực thêm ra một cái lỗ thủng to, hơn nửa cái vai đều bị nổ bay. Cánh tay chỉ còn lại một đoạn ngắn da thịt cùng thân người liên kết. Một súng này, tức khắc đem hai gã khác huyết tộc sững sờ cả kinh. Bọn họ cũng đều là dùng súng ngắm hành ra, đi qua mấy ngày không chỉ một lần đã nếm thử đánh lén đế quốc đối thủ. Có thể khoảng cách chỉ cần vượt qua 100 mét, chính xác liền sẽ kịch liệt giảm xuống, tại 200 mét khoảng cách bên trên nhưng không có trúng đích khả năng. Lần này song phương cách nhau vượt qua 300 mét, thiên dạ lại một súng trúng đích. Cái này chẳng lẽ chẳng qua là trùng hợp? Liền ở tại bọn hắn do dự nháy mắt, thiên dạ trong tay súng ngắm lần thứ hai nổ vang, cấp 6 súng ngắm uy lực cực lớn, trực tiếp đem một tên khác huyết tộc bên cạnh đầu hất bay. Mắt thấy thiên dạ lại đem nòng súng nhắm ngay bản thân, người thứ ba huyết tộc sợ đến hồn phi phách tán, quay đầu liền chạy, liền hai tên đồng bạn thi thể đều không lo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.